Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn nhẹ một tiếng, cứ tiếp tục thế này thì không được, nhất định phải thay đổi tình cảnh của mình thật nhanh. Sức mạnh, mình cần sức mạnh. Lúc này, đôi mắt Cố Thanh Sơn hiện ra nét kiên định và khát vọng, rửa lớp bùn đen bám trên người. Cố Thanh Sơn nhìn qua Triệu Lục, thấy gã vẫn hôn mê như cũ. Hắn bèn bổ sung mũi tên đầy đủ vào trong túi, đeo quân cung lên rồi rời khỏi nơi đóng quân. Chương 16, khát vọng. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Cố Thanh Sơn mới kéo một con yêu thú trở lại quân doanh. Thực ra hắn không đi quá xa, chỉ là bởi vì tu vi quá thấp, không thể không lấy ra tất cả bản lãnh còn đang che giấu rồi đi lòng vòng xung quanh quân doanh. Dù có kinh sợ nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi mấy con yêu thú hung ác mà không gặp nguy hiểm gì. Sau cùng, hắn săn giết mấy con yêu thú cỡ nhỏ, đẳng cấp thấp. Những yêu thú này đều thuộc cấp thấp nhất, rất thích hợp để kẻ ở luyện khí giai đoạn đầu như hắn đối phó. Với thực lực luyện khí tầng 2 yếu ớt, hắn phải sử dụng hết toàn bộ mũi tên bên trong ống tên, khắp cơ thể cũng thêm vài vết thương mới giết chết được mấy con yêu quái. Cái này cũng không thể trách hắn. Ở kiếp trước, ngay từ đầu, người chơi muốn săn giết yêu thú thì phải tạo thành tổ đội cỡ lớn, dùng hết toàn lực mới có thể lùng giết một con yêu thú. Hơn nữa, dù là yêu thú cỡ nhỏ cũng nặng 400 cân, một người bình thường muốn di chuyển nó cũng khó khăn cực kỳ. Không gian trong túi trữ vật có hạn, để duy trì tính cơ động, Cố Thanh Sơn cũng chỉ mang một con về mà thôi, còn những yêu thú cỡ nhỏ khác đều bị hắn bỏ lại. Trong rừng đầy rẫy hiểm nguy, mùi máu tanh trên thi thể yêu thú có thể nhanh chóng thu hút rất nhiều kẻ săn mồi. Hệ thống chiến thần lại rất khinh thường việc săn giết yêu thú cấp thấp, săn cả một ngày mới cho Cố Thanh Sơn một điểm hồn lực, nên bây giờ tổng cộng hắn cũng chỉ có 4 điểm hồn lực. Về mặt điểm EXP thì lại không tệ lắm, được 10 điểm, như vậy đã đủ để thăng cấp rồi. Mặt khác, con yêu thú cỡ nhỏ kia cũng đủ cho hắn và Triệu Lục ăn một thời gian, nếu không phải linh thạch không đủ để duy trì trận pháp che giấu thì hai người họ ở đây thêm hơn 10 ngày nữa cũng không có vấn đề. Lúc Cố Thanh Sơn trở lại nơi đóng quân, Triệu Lục đã tỉnh, vẻ mặt gã trông rất tuyệt vọng, ngồi ngây người ở cổng quân doanh. Mãi đến tận khi trông thấy Cố Thanh Sơn và thi thể yêu thú cỡ nhỏ sau lưng hắn thì mới tạm tỉnh lại. Triệu Lục khom lưng, trừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào yêu thú cỡ nhỏ kia không rời, nói: "Cố huynh đệ, trước hết phải cảm ơn cậu, cậu mau về nghỉ ngơi đi, súc sinh này cứ giao cho tôi xử lý, đảm bảo cậu sẽ hài lòng với bữa cơm tối nay. Anh mang đi đi." Cố Thanh Sơn vứt yêu thú xuống, sau đó xoay người trở về phòng, khoanh chân, nhắm mắt lại, điểm kinh nghiệm bây giờ là 10, 10. Xin hỏi có tăng cấp hay không? Có. Ngay. Sau khi Cố Thanh Sơn chọn xong, khí huyết toàn thân hắn nhanh chóng sôi sục, linh lực cũng rụt rà rụt rịch, nhưng mà có một cửa ải ngăn chặn linh lực lại chặt chẽ, không cho phép nó đi qua. Có thể cảm ứng được sự tồn tại của cửa ải, tức là thời cơ đột phá đã đến. Cố Thanh Sơn thuận theo tự nhiên, tiến vào trạng thái đột phá, phù phù, đột nhiên hắn thở ra một hơi khí đục. Cả người thoải mái hơn nhiều, thành công. Cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 3, Cố Thanh Sơn lập tức thu lại linh lực, cẩn thận chia đều ra kinh mạch toàn thân, từ từ săn sóc cơ thể mình. Tuy chỉ là những vết thương nhỏ thôi nhưng không thể khinh thường được, hắn vừa dùng linh lực để chăm sóc cơ thể mình, vừa mở giao diện ra, điểm EXP bây giờ là 0.15. Muốn thăng cấp nữa thì phải ra ngoài săn giết tiếp. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cảm giác gấp gáp trước nay chưa từng có tràn ngập ở trong lòng. Thực lực của vô diện cự nhân ngang ngửa nguyên anh đại viên mãn là sự tồn tại mà Cố Thanh Sơn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ. Với thực lực của nó thì hẳn là đã phát hiện doanh trại này. Có điều trong doanh chỉ có 2 con sâu kiến yếu ớt nên nó không thèm ra tay mà thôi. Loại cảm giác sự sống bị khống chế ở trong tay yêu ma này thực sự không ổn. Cố Thanh Sơn đi tới lui mấy bước, cuối cùng hạ quyết tâm, không được. Nhất định phải luyện cấp ngay lập tức, khi nào đạt được trúc cơ mới tạm yên tâm. Mà từ luyện khí đến trúc cơ, từ trúc cơ đến kim đan, mỗi lần vượt qua một cảnh giới lớn là có cơ hội lĩnh ngộ thần thông, nhưng đương nhiên cũng có thể gặp thất bại. Thần thông của thế giới này chia làm 4 loại giống hệt với thế giới thật, theo thứ tự là vũ đạo quy tàng, ngũ hành siêu phàm, thiên tuyển chi nhân cùng với thần duệ. Vũ đạo quy tàng kích thích những sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, phạm vi thăng cấp tương đối lớn, cực kỳ thích hợp với kiếm tu và thế tu. Trong khi đó, ngũ hành siêu phàm lại kích thích linh tính của cơ thể, khai hóa linh căn của chính ngũ hành hoặc đặc dị ngũ hành, sau đó sử dụng sức mạnh của hai loại này để chiến đấu, kỹ năng của thiên tuyển giả thì đủ loại, theo Cố Thanh Sơn biết thì hơn mấy ngàn, mà loại thần thông này là do trời sinh, kích phát nhờ vào vận mệnh bẩm sinh, không thể nào dự đoán nên khỏi cần đề cập đến. Về phần thần duệ, hoàn toàn chỉ là một cái tên dùng để xưng hô người nắm giữ thần kỹ này cực kỳ đơn giản, chính là cướp đoạt tính năng tạo hóa của trời đất, làm những điều không thể tưởng tượng nổi. Họ có thể dời non lấp biến, ngược dòng vận mệnh, khiến tinh thần sa ngã, khiến vạn vật kết thúc. Dạng kỹ năng này, người chơi bình thường muốn cũng không được, ngay trong dị thế giới này cũng chỉ có tu sĩ nhân tộc mạnh mẽ nhất mới có thể nắm giữ nó. Vì vậy, Cố Thanh Sơn không hy vọng xa vời rằng sẽ đánh thức được thiên tuyển kỹ, càng không mơ tưởng đến việc đánh thức thần kỹ, thậm chí ngay cả khai hóa ngũ hành cũng không. Hắn chỉ muốn kích phát lực lượng của vũ đạo quy tàng cho tốt, để năng lực chiến đấu của mình tăng lên trên diện rộng, nhất định phải thu được thần thông đế giữ mạng. Trong lòng Cố Thanh Sơn tràn đầy khát vọng, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không ngừng dùng linh lực săn sóc thương thế trên người. Hiện giờ vết thương trên người hắn chưa lành, tinh thần và thân thể cũng rất mệt mỏi, không thể cố sức ra ngoài chém giết với yêu thú được. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, nhất định phải tự cho mình một chút thời gian để khôi phục. Hai tiếng sau, Triệu Lục tới, thịt yêu thú nướng than thịnh soạn, thêm chút cháo trong như nước lã bày trên bàn. Hai người họ lại vui sướng tràn trề khi có một bữa cơm no đủ ăn xong. Hai người dọn dẹp xong xuôi đâu đấy rồi vây quanh bếp lử. A nói chuyện, trong doanh trại có kiếm không? Cố Thanh Sơn hỏi. Luyện khí tầng 3 có thể bắt đầu luyện kiếm rồi. Tầm xa có cung, cận chiến có kiếm. Đây là phương thức chiến đấu mà hắn muốn có ở kiếp này, kiếm ư? Triệu Lục lắc đầu, chỉ có tướng quân mới có bội kiếm thôi. Nhưng tướng quân trong doanh đều chết hết rồi, binh khí cũng ném xuống hố người chết cùng bọn họ. Mà hố người chết đã bị vô diện cự nhân nuốt mất, một hạt bụi cũng không chừa. Cố Thanh Sơn thở dài bất đắc dĩ, thân là một tên kiếm tu sống lại mà ngay cả một thanh kiếm cũng không sờ được, thật là dở khóc dở cười. Cố Thanh Sơn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, trong quân doanh thì sao? Tuy người đã chết sạch hết cả nhưng vẫn còn kho trang bị quân sự chứ, chẳng lẽ không còn sót lại vũ khí nào à? Triệu Lục bừng tỉnh nói, chỗ của tôi có chìa khóa của kho trang bị quân sự, nhưng mà tôi không biết sử dụng vũ khí nên chưa bao giờ vào đó hết. Hay là cậu đi cùng tôi qua đó xem thử đi. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, được. Hai người mở cánh cửa của kho trang bị quân sự ra, cầm nến rà soát khắp bốn phía nhưng chỉ thấy một hàng giá đựng vũ khí trống rỗng. Họ đi từ đầu đến cuối, ở giá đựng vũ khí cuối cùng mới nhìn thấy một thanh loan đao đã đứt làm đôi. Cố Thanh Sơn chau mày, lại tìm kiếm ở mấy vách tường xung quanh, cuối cùng phát hiện một chỗ có khóa chìm. Hắn biết, đằng sau chỗ này chính là nơi cất giấu vật phẩm của các quân sĩ cấp cao trong quân doanh. Điểm này vẫn giống y hệt như kiếp trước. Kiếp trước, khi người chơi gặp một căn cứ bỏ phế của người tu hành, điều đầu tiên họ làm chính là tìm kiếm bảo vật. Chương 17, lựa chọn. Về sau, những phương pháp thủ đoạn tìm kiếm ấy đã phát triển thành một môn học, đến nỗi vào giai đoạn sau của trò chơi còn sản sinh ra chức nghiệp tìm bảo vật. Cố Thanh Sơn liếc nhìn khóa chìm, trong lòng đã có cân nhắc, bèn nói, cấp bậc khóa chìm ở đây tương đối cao, có lẽ chỉ có tướng quân trấn giữ doanh trại mới có chìa khóa. Triệu Lục kinh ngạc nhìn khóa chìm, giật mình nói, tướng quân đã tử trận lâu rồi. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, anh có biết chỗ ở của ngài ấy ở đâu không? Cái này thì tôi biết. Đi, đi xem thử. Hai người quay về lục lọi trong phòng tướng quân một lúc lâu, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng tìm ra chìa khóa. Hắn vui mừng quay lại phòng trang bị quân sự, mở khóa chìm trên vách tường nhưng trong đó chỉ có một cuốn sách nhỏ và một cái đĩa tròn đen ngòm có rất nhiều vết nứt, thậm chí nhiều chỗ hoa văn còn bị bong tróc ra, đĩa bát quái. Tim Cố Thanh Sơn đập thình thịch, nhanh chóng chạy lên cầm lấy cái đĩa tròn, đĩa bát quái cấp thấp, đã hư hỏng, dùng để cố định và bố trí trận pháp huyễn hoặc. Lĩnh ngộ được cách bố trí của trận pháp huyễn hoặc cần tiêu hao 17 điểm hồn lực. 17 điểm, vượt xa so với hạn mức hồn lực của Cố Thanh Sơn, vốn không cách nào lĩnh ngộ được. Có điều hắn cũng chẳng để ý đến chuyện đó lắm. Hắn vội vàng lật ngược đĩa bát quái lại, nhấn ở chính giữa một cái, đĩa bát quái đột nhiên mở ra, một vật màu xanh nhạt rơi xuống đất, Cố Thanh Sơn lại nhẹ nhàng ấn lên một chỗ khác trên đĩa. Càng có thêm nhiều vật sáng rơi xuống nền đất, linh thạch. Triệu Lục hét to lên, vội vã vồ xuống đất điên cuồng nhặt lấy, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, tuy đĩa bát quái đã bị hư nhưng linh thạch ở phía trên hầu như chưa từng sử dụng, ngay cả những linh thạch dự trữ cũng không có dấu hiệu sử dụng qua, có lẽ là do tướng quân Trấn Dữ bị chết bất ngờ, người khác lại không biết chuyện này nên linh thạch mới còn nguyên như thế. Đây quả thật là chuyện vui từ trên trời rơi xuống, hai người nhặt hết toàn bộ linh thạch rồi ngồi đếm, không ngờ có đến 75 viên. Như vậy, trận pháp ẩn giấu của nơi này lại có thể tiếp tục duy trì được khoảng hơn 10 ngày nữa. Cố Thanh Sơn để đĩa bát quái xuống, cầm lấy cuốn sổ nhỏ, tiện tay lật ra, quân thể luyện khí pháp, tầng thứ nhất, khúc trình thứ hai, ân môn tầng thứ ba, thiếu thường thứ tư, thái ầm tầng thứ năm, khu truần thứ sáu, linh cực thứ bảy, thần đường. Tên của các huyệt đạo trên cơ thể, lĩnh ngộ cảnh giới của ba tầng đầu tiên cần tiêu hao một điểm hồn lực, lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ tư, thứ năm cần tiêu hao hai điểm hồn lực, lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ sáu cần tiêu hao ba điểm hồn lực, lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ bảy cần tiêu hao sáu điểm hồn lực. Đây là phương pháp tu hành trong quân đội, là phương pháp luyện khí bình thường nhất trong tất cả các cách luyện khí, không thể nào so sánh với mật pháp của các môn phái thế gia khác, nhưng phương pháp luyện khí này cũng có chỗ tốt của nó. Người học theo phương pháp này sẽ có căn bản vô cùng vững chắc, rất có lợi để sau này đột phá trúc cơ. Hơn nữa người tu luyện phương pháp này ở đâu cũng có, không gây sự chú ý một chút nào, đây rõ là mèo mù vớ phải cá rán. Mà gượng đã, muốn nâng cấp không phải dùng điểm kinh nghiệm à? Sao hồn lực cũng dùng được thế? Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, chợt nhìn thấy trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ sáng như đom đóm, phương pháp tu luyện hoàn chỉnh đã xuất hiện, giao diện thao tác chiến thần chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu từ bây giờ, người chơi có thể lựa chọn dùng hồn lực thay cho điểm kinh nghiệm để nâng cấp cấp bậc cá nhân. Hồn lực có tính độc chiếm, một khi sử dụng hồn lực thì không bao giờ được sử dụng điểm kinh nghiệm để nâng cấp, xin hãy lựa chọn cẩn thận. Đúng là linh hoạt thật nhỉ, có được hết phương pháp thì muốn nâng cấp cũng chỉ cần hồn lực giống như lĩnh ngộ kỹ năng thôi. Mà điều này cũng có nghĩa là từ giờ hồn lực sẽ càng quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn trầm tư nhìn giao diện chiến thần, hỏi, rốt cuộc thì hồn lực là gì? Giao diện chiến thần trả lời, là lực lượng cơ bản nhất của chúng sinh, đến từ nguồn gốc của linh hồn. Cơ bản và nguồn gốc, hai từ này trong game cực kỳ hiếm gặp, đại diện cho một loại cực hạn nào đó. Mà lực lượng cực hạn như vậy chắc chắn có điểm đặc biệt của nó. Cố Thanh Sơn lập tức chú trọng hơn, đến giai đoạn sau của game, mỗi lần thăng một cấp cần đến mấy nghìn điểm kinh nghiệm, tạo thành mối phiền phức cực lớn đối với người chơi, mà hồn lực này hình như là loại lực lượng càng cao cấp hơn, chỉ cần lựa chọn hồn lực là có thể thoát khỏi trói buộc của điểm kinh nghiệm. Chẳng qua, con đường phía trước rốt cuộc thế nào thì không ai có thể biết được, nhưng nếu suy xét cẩn thận, có rất nhiều người chơi cực kỳ tài giỏi mà đến cuối cùng cũng không đạt được trình độ chiến đấu cao nhất ở thế giới này. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là vì điểm kinh nghiệm, kiếp này có thể làm lại. Chẳng lẽ còn muốn dẫm vào vết xe đổ hay sao? Chi bằng cược một ván lớn, Cố Thanh Sơn thoáng suy nghĩ rồi quyết định, tôi lựa chọn dùng hồn lực để thăng cấp. Người chơi lựa chọn hồn lực, tiến thêm một bước trên con đường đến với chiến thần, xin hãy tiếp tục cố gắng. Cùng với giọng nói lạnh lùng của hệ thống, thanh EXP của Cố Thanh Sơn trên giao diện lập tức biến mất, chỉ còn lại điểm hồn lực. Hắn lặng lẽ nhìn giao diện chiến thần rồi nhét cuốn sách nhỏ vào trong lòng, sau đó đi cùng với Triệu Lục rời khỏi kho trang bị quân sự. Suốt cả đường đi, Triệu Lục vui sướng đến nỗi không khép miệng được. Về đến nơi, hai người họ tách ra, mỗi người tự vào phòng của mình. Cố Thanh Sơn đóng cửa lại, ngồi xuống chiếu rồi đặt cuốn sách luyện pháp khí trên đầu gối. Hắn đã đả thông các huyệt khúc trì, ân môn, thiếu thương từ lâu, nên lúc này hắn lướt luôn qua cảnh giới của ba tầng đầu tiên, chỉ đọc cảnh giới tầng thứ tư và thứ năm, tự dưng lại nhặt được một cuốn bí kíp tu hành. Nếu như muốn nâng cao thực lực thì cách tốt nhất là phải nâng cao mức giới hạn của hồn lực. Cố Thanh Sơn không phải là một người do dự thiếu quyết đoán, nghĩ gì là làm nấy, tôi lựa chọn lĩnh ngộ cảnh giới của tầng thứ tư, thái âm. Bắt đầu lĩnh ngộ, tiêu hao 2 điểm hồn lực. Hồn lực còn sót lại 2/5, một luồng nhiệt từ trong cuốn sách nhỏ lan ra, truyền vào trong ý thức của Cố Thanh Sơn, qua thời gian đúng một hơi thở, từ phương thức vận hành linh lực, tiết tấu của hơi thở, cho đến cách vận dụng khí huyết của tầng này đã in sâu vào trong tâm trí hắn. Tuy quân thể luyện khí pháp cực kỳ đơn giản nhưng rất bảo đảm, không khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, có thể yên tâm tu hành. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lẽ gọi linh lực, bắt đầu phá cửa ải trong cơ thể. Linh lực chuyển động bao quanh cửa ải, tập trung hết lại rồi từ từ lan rộng ra, trong phút chốc đã mở được. Thiếu thương, hắn xem xét trong cơ thể mình, thấy linh lực trong đan điền từ từ quay về, mạnh và nhiều hơn trước kia rất nhiều, giới hạn hồn lực 1. Hiện tại hồn lực tối đa có thể đạt được là 6, hồn lực hiện tại là 2.6. Nhờ có hồn lực mà Cố Thanh Sơn cũng dùng phương thức tu luyện để đột phá đẳng cấp giống như những người ở thế giới này, người chơi không thăng cấp nhỡ điểm EXP. Đây là sự việc chưa từng xảy ra từ trước đến nay, Cố Thanh Sơn sợ có sự cố nên cẩn thận tra xét một phen, lại kinh ngạc phát hiện ra linh lực đang ở trạng thái sung mãn. Trước kia, sau khi thăng cấp bằng điểm EXP thì cần rất nhiều thời gian để chăm sóc và củng cố đan điền, từ từ bổ sung đầy đủ lực lượng để đạt mức giới hạn vừa được tăng lên. Ai ngờ lần này dùng hồn lực để đột phá cảnh giới, linh lực được bổ sung đầy đủ ngay lập tức, xem ra hồn lực quả nhiên là năng lượng chất lượng cao, lần này mình đã đặt cược thắng. Như vậy, với nền tảng của mình thì vẫn còn có thể đột phá tiếp. Chương 18, đột phá liên tiếp, tranh thủ thời gian, thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn dứt khoát không thèm suy nghĩ thêm nữa, điều khiển linh lực đi lòng vòng trong cơ thể, dựa vào lĩnh ngộ đã tiếp thu được mà tìm thấy cửa ải thứ 5 rất nhanh chóng. Cửa ải này chính là huyệt đạo chủ chốt, Cố Thanh Sơn thử một chút, mấy lần tưởng như đã phá tan cửa ải cuối cùng đến nơi, thế nhưng lúc nào cũng thất bại ở những phút cuối. Hắn đứng lên đi loanh quanh căn phòng, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, sau đó thở một hơi thật dài rồi khoanh chân ngồi xuống lần nữa, tiêu hao 2 điểm. Hồn lực, lĩnh ngộ tầng thứ 5, phương pháp tu luyện khu trung. Đã tiêu hao thành công, hồn lực hiện tại, 0.6. Lần này không làm hắn thất vọng, dựa theo phương pháp lĩnh ngộ được bên trong ý thức, cửa ải thứ 5 mở ra trong chốc lát. Qua một đợt, khu trung, linh lực trong đan điền của Cố Thanh Sơn càng lúc càng lớn mạnh. Đến khi chậm dần lại thì tổng số linh lực đã nhiều gấp đôi so với luyện khí tầng 4, lúc trước giết hung hổ, hắn còn phải tính toán một chút, nhưng nếu bây giờ giao đấu lại thì chỉ cần một mũi tên là có thể bắn cho đối thủ nổ tan xác. Hắn đã là người tu hành đạt đến luyện khí tầng 5, cũng coi như là đuổi kịp những người tu hành cùng tuổi ở thế giới này. Đây đã là rất đáng gờm rồi, cần phải biết rằng cho dù là ở trong thế giới tu hành này, thiếu niên 16-17 tuổi có thể đạt đến luyện khí tầng 5 là một việc không hề đơn giản. Giới hạn hồn lực 1, hiện tại hồn lực tối đa có thể đạt được là 7, hồn lực hiện tại là 0.7. Giới hạn hồn lực tăng từ 6 lên 7, Cố Thanh Sơn nhìn thanh hồn lực của hắn, trong lòng lại nghĩ tới quân cung vẫn còn 2 kỹ năng, nếu giới hạn hồn lực đã tăng lên thì không cần phải lĩnh ngộ tinh thông vội. Bởi chỉ cần tích lũy được 6 điểm hồn lực thì có thể lĩnh ngộ chiêu Yến Song Phi, mặc dù tu vi kiếp trước đã mất hết, thế nhưng kiến thức và năng lực phân biệt của Cố Thanh Sơn vẫn còn ở đó. Chính xác có thể gia tăng tỷ lệ chính xác và tỷ lệ trúng đòn, cũng là chiêu thức nhất định phải lĩnh ngộ, còn Yến Song Phi lại là chiêu thức bắn tên mạnh mẽ. Đối với người chơi mà nói, cho dù cấp bậc có cao đi chăng nữa mà không có chiêu thức mạnh mẽ, thì cũng không tài nào khai triển được uy năng khổng lồ của linh lực, vậy nên chiêu Kiến Song Phi này rất quan trọng. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, lúc đứng lên thì chỉ cảm thấy toàn thân dồi dào sức lực, ngay cả mặt đất cũng có thể đấm thủng được. Đây là do tu vi đột phá quá nhanh nên mới sinh ra ảo giác, mà xuất hiện cảm giác như vậy chứng tỏ căn cơ của hắn không ổn định. Vậy nhưng liên tục đột phá 2 tầng cảnh giới thì cũng là rất hiếm thấy trong giới tu hành rồi. Cố Thanh Sơn đánh một bài hành quân quyền trong phòng, vẫn cảm thấy không có hiệu quả gì, bèn dứt khoát sách quân cung, bác bao đựng tên đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua gian phòng của Triệu Lục thì nghe thấy tiếng ngáy o o như sấm, rốt cuộc hôm nay gã cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Cố Thanh Sơn không dừng lại mà nhanh chóng ra khỏi doanh trại rồi biến mất trong màn đêm mờ mịt. Hắn muốn đi săn một số yêu thú mạnh hơn, củng cố tu vi của bản thân và thu hoạch hồn lực từ trong những tình huống nguy hiểm. Trong rừng rậm, một con yêu quái mãng xà màu xám từ trên cành cây rơi xuống, thân thể thô to đập vào mặt đất phát ra tiếng ầm ầm. Nó là một kẻ săn mồi trong chuỗi động thực vật ở vùng rừng núi này, chưa thất bại lần nào cả. Sau một thời gian vật lộn, những yêu thú mạnh mẽ hơn cũng rơi vào trong nanh nọc của nó và nhanh chóng trở thành thức ăn cho nó. Lúc đi săn mồi, mãng xà yêu luôn rất kiên nhẫn, thế nhưng hôm nay nó gặp phải một người đi săn nóng tính, mới bắt đầu chiến đấu được mấy phút thì cặp mắt của nó đã bị bắn mù, phần 7 tấc, trên thân nó bị mũi tên găm sâu, nên dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể gây ra tổn thương lớn cho kẻ địch. Người ta nói đánh rắn phải đánh 7 tấc, vì nơi đó là nhược điểm của con rắn. Mãng xà yêu trút hơi thở cuối cùng một cách không cam lòng, hồn lực 5, hồn lực hiện tại 7.7. Cố Thanh Sơn đi ra từ dưới dốc khuất sau gốc cây, nhìn mãng xà yêu trước mặt, hắn từng tới đây lúc còn là luyện khí tầng 2, bị mãng xà yêu đuổi theo mấy chục dặm, dùng hết thủ đoạn mới trốn thoát khỏi nó. Lần này hắn lên luyện khí tầng 5, thực lực tăng lên gấp đôi, cuối cùng đã có thể trở về báo thù rửa hận. Trong đám yêu thú bình thường, mãng xà được coi là khá hiếm thấy, e rằng có tìm toàn bộ rừng cây cũng không thấy con thứ hai. Toàn thân mãng xà đều là bảo bối, mật rắn có thể giải được tất cả các loại độc, trị các vết thương nặng, máu rắn có thể tăng cường sự nhận biết của năm giác quan, thịt rắn ăn lâu dài giúp cường thân kiện thể, răng rắn thì là vật liệu chế tạo dao găm và mũi tên. Thượng hạng, đây là một con mãng xà yêu sống đã lâu năm, vật liệu trên thân chắc chắn sẽ không kém chút nào. Cố Thanh Sơn lấy ra một con dao găm, nhắm ngay thân con mãng xà mà rạch một đường. Hai túi mật rắn to chừng quả đấm lăn ra, được hắn đỡ lấy, mật rắn sáng óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng nhạt màu sữa, đây nhất định là đồ tốt. Thứ mật rắn này vì công hiệu và độ hiếm thấy của nó nên trong giới tu hành cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cố Thanh Sơn cất cẩn thận một viên mật rắn, viên còn lại thì ăn sạch sẽ trong vài nốt nhạc. Chỉ chốc lát sau, vết thương trên thân dần dần trở nên ngứa ngáy khiến hắn thầm vui mừng. Không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy, mật rắn có thể giải độc trong cơ thể và thúc đẩy quá trình đóng vảy của vết thương. Với tốc độ này, chỉ cần 2 tiếng sau là vết thương trên người hoàn toàn khỏi hẳn. Cố Thanh Sơn rút thanh dao găm ra cậy hết răng của mãng xà. Nơi này cách doanh trại quá xa, lại là đi săn ban đêm, muốn xách mãng yêu này về một mình thì chẳng khác gì người si nói mộng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nắm chắc thời gian, ra tay với những thứ có ích nhất, cất kỹ mật rắn và răng rắn. Cố Thanh Sơn lại lấy bi đông ra rửa sạch để đựng máu rắn. Hắn uống thử một ngụm, chỉ thấy miệng đầy mùi tanh. Hắn bèn cắn răng uống một ngụm nữa rồi tiếp lục lấy cho đầy miệng bi, đông, thứ đồ này không thể uống nhiều, người tu hành ở giai đoạn luyện khí sẽ không chịu nổi. Sau khi nhặt nhạnh toàn bộ vật liệu trên thân mãng yêu, kế tiếp là màn kịch quan trọng, mãng yêu này là yêu thú khó giết nhất tối nay, thoáng cái đã cho hắn 5 điểm hồn lực, cộng thêm mấy con yêu thú giết chết lúc trước, giờ đã là lúc thu hoạch rồi. Cố Thanh Sơn hít sâu, nhìn giao diện chiến thần, nói, tiêu hao 6 điểm hồn lực, lĩnh ngộ. Yến Song Phi đã lĩnh ngộ thành công Yến Song Phi, hồn lực hiện tại 1.7. Một luồng khí nóng từ trên quân cung tràn vào cánh tay của Cố Thanh Sơn, sau đó tỏa ra khắp cơ thể hắn. Các loại kỹ xảo phát lực, phương thức vận chuyển linh lực, động tác tay, cách nắm bắt đặc tính và cự ly liên tục hiện lên trong đầu hắn. Sau khi luồng khí nóng dạo qua một vòng trong cơ thể Cố Thanh Sơn thì cuối cùng nó tràn vào ý thức của hắn rồi dần tan đi. Thật không dễ dàng, cuối cùng hắn đã học được kỹ năng mạnh mẽ này. Cố Thanh Sơn mở mắt, lặng lẽ rút hai mũi tên đặt vào dây cung, ngón tay kéo một cái rồi nhẹ nhàng buông ra. Hai mũi tên bắn đi, vẽ ra một đường cong kỳ dị, cắm thật chặt vào phiến lá trên cành cây, đường bắn hình vòng cung, tim Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, quả nhiên là giống suy nghĩ của hắn, cứ như vậy thì mũi tên bắn ra càng khó đoán, dùng linh lực dẫn dắt, Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, thử khởi động Yến Song Phi thêm lần nữa, lần này, hai mũi tên phân thành hai hướng, tạo thành vòng cung thật rộng vòng qua từng hàng cây, cuối cùng bắn trúng con thỏ đang chạy phía sau hàng cây hơn 100 mét. Dù Cố Thanh Sơn đã được chứng kiến rất nhiều điều thú vị ở kiếp trước nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi một chiêu thức này. Đây là thuật bắn cung thuộc cấp tướng quân của nhân tộc, chương 19, Loạn Vũ. Cố Thanh Sơn đi tới lui một lượt, suy tính một lát rồi giơ cung lên, khởi động liên xạ, khởi động Yến Song Phi, trường cung bị kéo ra không ngừng, từng mũi tên lung tung bay ra ngoài, lệch khỏi mục tiêu. Cố Thanh Sơn cau mày, lặng im suy nghĩ, Yến Song Phi là kỹ năng tốt, nhưng vì sao không thể bắn liên tục? Chẳng lẽ loại kỹ năng mạnh mẽ này phải có khoảng thời gian ngừng mới bắn tiếp được? Không phải, không hợp lý, hắn lại thí nghiệm một phen nhưng vẫn không đạt được gì. Yến Song Phi là kỹ nghệ bắn cung cao siêu, vậy tại sao bắn liên tiếp thì không thể cam đoan độ chính xác khi bắn? Không đúng, không phải như vậy, Cố Thanh Sơn như si mê, không ngừng thử nghiệm. Không tự chủ được cũng lôi, vững chắc, ra nhét vào, sau nửa canh giờ, hai mũi tên hóa thành bóng xám, bay tới giống như một con rắn có sức sống, xẹt qua bầu trời với quỹ đạo hình cung vặn vẹo rồi cùng xuyên qua một phiến lá, quỹ đạo mũi tên hoàn toàn không thể dự đoán, lại thêm tần suất bắn liên tục, nếu có người đối mặt với nó, quả thực là nhìn hoa cả mắt cũng không biết tránh né như thế nào. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, buông quân cung xuống, quả nhiên làm được. Chỉ là xem ngươi có thể kìm nén tâm tư để suy nghĩ và tập luyện tay nghề hay không mà thôi. Tinh, bỗng nhiên vang lên âm thanh của hệ thống làm Cố Thanh Sơn bị dọa giật bắn người. Chỉ thấy bên trên giao diện thao tác của chiến thần, vâng. Sáng hình tròn đại diện cho kỹ nghệ chiến thần phát ra một tin tức. Người chơi Cố Thanh Sơn trộn 3 loại kỹ thuật bắn cung vào với nhau, sáng tạo ra kỹ thuật bắn cung mới, loạn vũ. Loạn vũ, sơ cấp, trong thời gian ngắn bắn ra 5 mũi tên liên tục, công kích đối phương bằng đường bắn hình cung không thể đoán được. Lại. Còn thế nữa, Cố Thanh Sơn há to miệng, nhìn chằm chằm hai chữ sơ cấp, nửa ngày cũng nói không nên lời, có sơ cấp thì tất nhiên sẽ có cấp bậc cao hơn, không ngờ vậy mà mình sáng tạo ra kỹ năng mở rộng, đang kinh ngạc. Hắn chợt thấy một dòng chữ nhỏ hiện ra trên giao diện chiến thần, kỹ năng mở rộng rất hiếm, xin người chơi mài dũa kỹ thuật nhiều hơn để sớm ngày tăng đẳng cấp của kỹ năng lên. Không sai, quy lực của kỹ năng phổ thông chỉ dựa vào lượng linh lực đưa vào nhiều hay ít, lượng linh lực khác nhau thì quy lực cũng thay đổi, còn kỹ năng mở rộng thì lại khác. Loại kỹ năng đặc biệt này có thể tiến hóa không ngừng, sự lĩnh ngộ của người chơi đối với kỹ năng càng sâu sắc thì quy lực càng tăng cao. Cho đến khi trở nên phi thường, đây là kỹ năng hiếm thấy, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, đến giai đoạn sau của trò chơi, sau khi kỹ năng mở rộng có thể tiến hóa đến mức cao nhất, lúc đó sẽ có cái tên rất kêu là thứ thần kỹ. Những người nắm giữ kỹ năng mở rộng đều là đối tượng khiến mọi người ước ao và ghen tị. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, trịnh trọng giơ cung lên, loạn vũ, vụt vụt vụt vụt vụt, 5 tiếng động vang lên liên tiếp, 5 hình ảnh mờ mờ nhanh chóng bay vụt ra, rắn rồng cùng múa. Những mũi tên này như là có sức sống, quét qua bầu trời với quỹ tích hoàn toàn khác nhau, tránh tất cả chướng ngại vật ven đường rồi cùng găm ở trên cành cây cách đó hơn 200 mét. Cố Thanh Sơn ngây cả người. Hoàn toàn bị một loạt bắn này của mình làm cho hoảng sợ, một hồi lâu sau, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, hệ thống, liệu tôi có thể pha trộn những kỹ năng phổ thông khác để tiếp tục sáng tạo kỹ năng mở rộng không? Giao diện chiến thần ngừng một chút. Lại hiện ra một dòng chữ nhỏ lĩnh ngộ kỹ thuật của người khác chỉ là cơ sở, trợ giúp người chơi sáng tạo kỹ năng mở rộng không ngừng mới là mục đích của kỹ nghệ chiến thần. Cố Thanh Sơn thở dài lẩm bẩm nói, tôi vẫn luôn tính sai, hóa ra đây mới là giá trị thật sự của kỹ nghệ chiến thần. Hắn nhìn một hàng chấm đen phía dưới giao diện chiến thần, chỉ có một mục kỹ nghệ chiến thần là sáng, nhưng chỉ một mục duy nhất này cũng đã khiến hắn chấn động rồi, nếu có một ngày tất cả kỹ năng của mình đều là kỹ năng mở rộng. Như vậy thì thực sự là quá kinh người, Cố Thanh Sơn nắm chặt quân cung, bỗng cảm thấy tự tin hơn một chút, có kỹ năng mở rộng, còn có cả hồn lực, hai thứ này đều là đồ vật cực kỳ đặc biệt, dùng hồn lực tăng đẳng cấp và kỹ năng có lời hơn so với dùng điểm kinh nghiệm. Ít nhất bây giờ, thông qua việc nắm vững bản phương pháp, quân thế luyện khí, hắn chỉ cần vài điểm hồn lực để thăng cấp, hắn hoàn toàn có thể sử dụng hồn lực để thăng cấp. Không cần đi góp nhặt từng điểm kinh nghiệm một cách khó khăn giống những người chơi khác ở kiếp trước. Vào giai đoạn sau của trò chơi, mỗi lần thăng một cấp thì số điểm kinh nghiệm cần thiết đều là một con số kinh khủng, kìm hãm người chơi tăng thực lực lên, mà bên cạnh hồn lực còn có giao diện chiến thần, có thể tự sáng tạo kỹ năng mở rộng. Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm giác được rằng mình nhất định có thể tiến xa hơn kiếp trước rất nhiều, bất ngờ được trọng sinh. Trong lòng Cố Thanh Sơn vẫn tràn ngập áp lực nặng nề, nơi này là thời đại bị thất lạc. Là trò chơi lịch sử chưa tồn tại người chơi, từ khi sống lại tới nay, rất nhiều thứ đi chệch quỹ đạo so với kiếp trước, rất nhiều sự tình chưa bao giờ nghe thấy cũng phát sinh một cách thầm lặng, ngay cả đám quái vật hỗn độn gần như không có đối thủ là vô diện cự nhân cũng đã xuất hiện. Cố Thanh Sơn lờ mờ cảm ứng được rằng cái chết đang tiếp cận mình từng bước một, loại trực giác này là do bản thân sinh ra, từng cứu mạng hắn vô số lần ở kiếp trước, kế hoạch hiện giờ chỉ có một, dốc sức khiến bản thân mình mạnh hơn nữa. Như vậy trong tương lai không xa, khi cái chết buông xuống hắn mới có thể tìm được một con đường sống. Cố Thanh Sơn thở dài, ánh mắt đảo qua giao diện chiến thần, nhìn chăm chú vào thanh kỹ năng của mình. Lúc này, trên đó đã có 3 kỹ năng là vững chắc, liên xạ và loạn vũ, sơ cấp. Còn Yến Song Phi đã biến mất, bị loạn vũ thay thế hoàn toàn, không giống 3 kỹ năng trước. Loạn vũ phải dùng linh lực nhiều hơn mới có thể khống chế được quỹ đạo, mà đấy mới là tiêu chuẩn, sơ cấp, thôi đó. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm, kỹ năng có uy lực càng mạnh mẽ thì đương nhiên càng phải tiêu hao linh lực nhiều hơn. Sau này, hắn nhất định phải tốn công sức mài dũa kỹ năng, tranh thủ tăng đẳng cấp của loạn vũ lên sớm một chút, cách đó không xa, có yêu thú ngửi được mùi máu tanh của mãng xà yêu, tiếng gào thét càng ngày càng gần. Cố Thanh Sơn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi này, phục, đột nhiên, không có dấu hiệu nào báo trước. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu đen, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, không tự chủ được lại liên tiếp phun ra hai ngụm máu nữa. Cố Thanh Sơn vuốt máu ở miệng đưa lên mũi ngửi, một mùi hôi thối nhàn nhạt xông lên, đây là độc, sao vô duyên vô cớ lại có trong cơ thể. mà tại sao độc lại bị đẩy ra, Cố Thanh Sơn không dám khinh thường, vận chuyển linh lực đưa vào khắp người, điều tra tỉ mỉ một phen, nhưng hắn thấy các vị trí trong cơ thể cũng không có gì khác thường, thậm chí dưới sự tẩm bổ của mật mãng xà yêu, các bộ phận còn đang không ngừng hồi sinh tỏa sáng, ngay cả linh lực trong đan điền cũng linh động và tự nhiên hơn trước. Đây là công hiệu từ mật trắng của mãng xà yêu, may mà như vậy, xem ra vừa rồi mình chiến đấu, độc của mãng xà yêu đã ngấm vào trong cơ thể, lần này Cố Thanh Sơn có chút bó tay, mãng xà yêu này thật đúng là không đơn giản, có thể làm cho hắn vô hình trúng phải độc. Nếu vẫn đấu tiếp thì hư chết vào tay ai còn chưa biết, cũng may hắn không ham chiến, đánh chết đối phương nhanh gọn lẹ, nếu không phải giết chết đối phương rồi ăn mật trắng hiếm của nó, thì còn lâu mới phát hiện được chất độc này. Vậy thì không biết sau đó sẽ như thế nào, quả nhiên mấy loài yêu thú hiếm gặp này đều có bản lãnh được cất giấu kỹ, Cố Thanh Sơn sợ hãi vô cùng. Chương 20, quà sinh nhật, 1. Một ngày trôi qua rất nhanh, khi Cố Thanh Sơn trở về thế giới hiện thực, thời gian chỉ mới trôi qua đúng một tiếng, máy truyền tin vứt trên giường không ngừng kêu lên. Hắn cầm lên xem, có 7 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của Tô Tuyết Nhi. Thấy vậy, hắn bèn gọi lại, đối phương lập tức nghe máy. Dung nhan cực kỳ xinh đẹp tràn đầy thanh xuân của Tô Tuyết Nhi xuất hiện trên máy truyền tin, anh Thanh Sơn, em có một tin tốt muốn chia sẻ với anh. Tô Tuyết Nhi vui vẻ nói, cô. Tin tốt gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, cô hít sâu một hơi rồi nhấn mạnh từng chữ một, em đã được Đại học Thủ đô tuyển thẳng, không cần tham gia kỳ thi đại học, giờ phải lập tức đến trường để báo danh rồi. Cố Thanh Sơn cũng mừng cho cô, hớn hở nói, Đại học Thủ đô là trường tốt nhất liên bang rồi. Chúc mừng em nhé. Tô Tuyết Nhi biểu môi nói, đáng tiếc là trong nhà đã chuẩn bị xong cho em, hối em lập tức khởi hành, cho nên tối nay không thể đến quầy của anh ăn đồ nướng rồi. Cố. Thanh Sơn bật cười đáp lại, không sao, đợi em về, anh lại làm cho em ăn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp, đợi khi em tròn 18 tuổi là có thể uống rượu, đến lúc đó anh sẽ đích thân pha rượu cho em uống. Kể ra em cũng có lộc ăn đấy. Người thường không uống được rượu anh pha đâu. Câu này trong mắt Cố Thanh Sơn có vẻ rất bình thường, chỉ vì kiếp trước hắn chịu ảnh hưởng của một cố nhân, khi không có chuyện gì sẽ làm vài món gì đó, pha chút rượu cho mình, tự chăm sóc tốt cho bản thân, hắn đã dùng rất nhiều tâm tư trong việc pha rượu, thực sự là có trình độ rất cao siêu. Về sau hắn còn học được cách cất rượu bằng vật liệu của dị giới, vô cùng có ích cho bản thân. Rất nhiều cao thủ muốn làm bạn với hắn, không phải vì thân phận quan chỉ huy trong trận chiến, mà chỉ vì món rượu ngon khiến người ta trầm mê kia. Có điều, Tô Tuyết Nhi vừa nghe thấy chữ rượu, khuôn mặt liền ửng hồng, nhỏ giọng nói, anh Thanh Sơn, anh phải cố thi đại học nhé. Em ở thủ đô chờ anh. Khi nói đến cuối, âm thanh gần như không thể nghe thấy được gì nữa, nhưng Cố Thanh Sơn là ai? Là tu hành giả luyện khí tầng 5, chỉ cần chút chấn động nhỏ xíu trong không khí cũng không thoát khỏi lỗ tai hắn, huống chi là giọng nói dịu dàng này, hắn đã sống hai kiếp người, sao có thể không nhận ra tình ý trong câu nói ấy, hắn giật mình, có chút khó hiểu. Rõ ràng chúng ta đang bàn chuyện ăn uống, sao lại chuyển chủ đề nhanh vậy? Nhưng đối mặt với tình ý của Tô Tuyết Nhi, trái tim hắn vẫn không kìm được đập thình thịch, Cố Thanh Sơn đang định lên tiếng thì thấy Tô Tuyết Nhi phía đối diện tránh né ánh mắt hắn, không dám nhìn hắn nữa. Ngón tay nhỏ ấn vào nút tắt máy của máy truyền tin, mất mặt quá, sao có thể nói những lời như vậy chứ? Tô Tuyết Nhi cảm thấy mình sắp điên rồi, thực ra lúc Cố Thanh Sơn định tỏ tình trước mặt thầy trò toàn trường, trong lòng cô rất đau khổ vì cô không thể đồng ý với anh. Nếu như cô đồng ý với Cố Thanh Sơn trước mặt mọi người, đừng nói trưởng bối trong nhà sẽ không bỏ qua cho Cố Thanh Sơn, mà ngay cả đám con ông cháu cha của mấy thế gia kia cũng sẽ ngầm ra tay với hắn, đây không phải là điều Tô Tuyết Nhi muốn nhìn thấy, ai ngờ tất cả đều là hiểu lầm, là người khác đang giở trò. Hơn nữa trong bữa vũ hội, Cố Thanh Sơn đã ứng đối vô cùng bình tĩnh, giải quyết sự việc khá hoàn hảo. Trong lòng Tô Tuyết Nhi cũng thở phào, càng có cảm tình với Cố Thanh Sơn hơn, cho nên mới có chuyện chủ động liên lạc ngày hôm nay. Đầu bên kia, Cố Thanh Sơn sững sờ nhìn chằm chằm không khí nửa ngày trời, cho đến khi máy truyền tin báo có tin nhắn mới hồi phục lại tinh thần. Hắn mở ra xem mới biết là tin nhắn thoại của Tô Tuyết Nhi, anh Thanh Sơn, còn nhớ sinh nhật lần trước của anh không? Cố. Thanh Sơn khẽ nhếch môi, nói vào máy truyền tin, lúc đó em đã tặng anh cả một hộp đầy sao, vì món quà này mà em phải gấp giấy hơn một tuần lễ, 10 ngón tay đều bị rột nước, đau đến mức không cầm được bút, đến lúc nộp bài kiểm tra làm không xong bài. cuối cùng đã bật khóc. Trong lòng hắn tràn đầy ấm áp, chuyện ngốc nghếch như vậy, sao anh quên được? Hứ! Anh là đồ không có lương tâm. Tuần sau là sinh nhật em muốn có quà sinh nhật. Cố Thanh Sơn nhắm mắt suy nghĩ một lúc, đáp lại vẻn vẹn một chữ, được. Khi hồi ức tốt đẹp một lần nữa hiện ra trước mắt, rõ ràng đến mức gần như có thể chạm vào được, Cố Thanh Sơn thừa nhận mình hơi trở tay không kịp, nhưng đúng là rất đẹp. Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết định, hắn đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ, đi thẳng đến thang máy, quét thẻ rồi ấn nút tầng 99, thang máy đi thẳng lên đến tầng cao nhất của cao ốc chiến giáp Trường Ninh. Cố Thanh Sơn đi ra ngoài, dừng chân trước máy xử lý trung ương loại lớn ở cuối tầng, đặt bàn tay lên máy quét, một giọng nói điện tử vang lên, chứng minh thân phận được thông qua. Số hiệu 41.157, xin hỏi muốn làm gì? Đây là hệ thống máy chủ của công ty khoa học kỹ thuật chiến giáp Trường Ninh, tất cả mọi việc trong công ty đều do nó phụ trách xử lý, Cố Thanh Sơn nói, tôi xin kết nối với nữ thần công chính. Sau khi hắn nói xong, giọng nói điện tử lập tức vang lên, muốn kết nối với nữ thần công chính cần phải trải qua cuộc kiểm tra thân phận nghiêm mật nhất, cũng sẽ kiểm tra điểm công huân cá nhân của công dân để đảm bảo danh dự của công ty khoa học kỹ thuật chiến giáp Trường Ninh sẽ không bị ảnh hưởng bởi hành vi cá nhân của bạn. Bạn có chắc chắn muốn kết nối với nữ thần không? Tôi chắc chắn. Cố Thanh Sơn nói, vậy thì sẽ theo ý bạn, một phút sau bắt đầu kiểm tra. Giọng. Nói điện tử kia dần dần biến mất, rất nhiều cánh tay robot từ dưới đất vươn lên, vây quanh Cố Thanh Sơn bắt đầu làm một loạt kiểm tra. Cùng lúc đó, tầng lầu thứ 99 bước vào trạng thái phong bế hoàn toàn, bất kỳ ai cũng không thể bước vào trong, kiểm tra võng mạc được thông qua. Kiểm tra máu được thông qua. Độ phù hợp đặc trưng sinh vật học, 99.1759%. Kiểm tra clon, kiểm tra thể phi clon, kiểm tra DNA được thông qua. Sóng sinh học phù hợp với ghi chép, thông qua. Đang đọc hồ sơ cá nhân, phán đoán không phải nhân vật nguy hiểm. Ghi chép về uy tín, tốt. Đang đọc công huân cá nhân, cố. Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ những kiểm tra phức tạp rườm rà kết thúc. Nữ thần công chính là hệ thống xử lý trí năng trọng tâm của cả liên bang, quản lý vận chuyển của cả liên bang, phụ trách tất cả mọi việc của tất cả công dân, chấp hành dựa theo hiến pháp của liên bang. Nữ thần công chính là kết tinh của tập hợp khoa học kỹ thuật đỉnh cao của liên bang, là thành quả văn minh lộng lẫy nhất, huy hoàng nhất của nhân loại. Vì tốc độ tính toán của nữ thần công chính quá kinh khủng, trình độ trí năng, trình độ cá cược cũng vượt xa các quốc gia khác, cho nên gần như mấy chục năm nay không có quốc gia nào dám xuống tay với liên bang. 10 phút sau, giọng nói điện tử lại vang lên lần nữa, công huân cá nhân của ngài đã đạt yêu cầu, kiểm tra được thông qua. Máy chủ của công ty khoa học kỹ thuật chiến giáp Trường Ninh xin chính thức kết nối với nữ thần công chính, mời số hiệu 41.157 đứng yên tại chỗ chờ đợi, đừng rời đi. Công huân cá nhân là những cống hiến của công dân liên bang cho xã hội và nền văn minh nhân loại. Lượng cống hiến cho xã hội nhân loại càng lớn, công huân cá nhân sẽ càng cao, có thể nhận được đãi ngộ và phúc lợi càng tốt. Ngay cả những trường đại học trọng điểm khi chiêu sinh cũng đều khảo sát công huân cá nhân, nếu không đạt yêu cầu, cho dù thành tích có tốt cũng sẽ không trúng tuyển, nữ thần công chính đã chấp nhận thỉnh cầu. Bỗng nhiên, giọng nói điện tử thay đổi, đổi thành giọng nữ nghiêm túc và trang trọng. Giọng nói vô cùng du dương trầm bổng ấy phát ra từng từ một, nghe như đang theo M6O5T, cảm giác nhịp điệu đặc biệt, công dân liên bang Cố Thanh Sơn, tôi là nữ thần công chính, hãy nêu ra yêu cầu của anh. Xin chú ý, tất cả những hành vi lãng phí thời gian đều sẽ làm giảm đi đánh giá của tôi về anh. Chương 21, quà sinh nhật, 2. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết nữ thần công chính đã liên kết đến trí não, liền làm lễ, nói, tôi thỉnh cầu nữ thần công chính hỗ trợ vật liệu và kỹ thuật, giúp tôi chế tạo robot. Kiểm tra thấy công dân Cố Thanh Sơn có năng lực chế tạo robot nhất định. Kiểm tra thấy công huân cá nhân của công dân Cố Thanh Sơn đạt yêu cầu. Thỉnh cầu thành lập. Nữ thần công chính nói, tôi cần nhắc nhở công dân Cố Thanh Sơn, trí năng của siêu máy tính của công ty khoa học kỹ thuật chiến giáp Trường Ninh đủ để đảm nhiệm 87.158257% công tác nghiên cứu và chế tạo robot trên thế giới hiện nay. Trong tình huống này, anh vẫn muốn tốn điểm công huân vượt mức để mời tôi đích thân giúp đỡ sao? Vâng. Khởi động tôi đích thân hỗ trợ chế tạo robot, cần phải tốn 2.000 điểm công huân. giờ sẽ bắt đầu tính điểm công huân của công dân Cố Thanh Sơn. Đối với mỗi công dân liên bang mà nói, mỗi một điểm công huân đều rất quý giá, vì nữ thần công chính sẽ dựa vào đó làm căn cứ chủ yếu để quyết định tấn thăng, phúc lợi, đãi ngộ của người nọ. Cố Thanh Sơn luôn liều mạng góp nhặt điểm công huân, một mặt là để được học một trường đại học tốt, mặt khác là muốn dùng điểm công huân để đổi lấy một cổ chiến giáp cơ động trong trường đại học. Thứ chiến giáp cơ động này, người bình dân căn bản không thể nào tiếp xúc được. Quý tộc cũng sẽ không khẳng khái hào phóng cống hiến ra, trừ phi là ký vào một tờ văn tự bán thân. Chỉ ở chỗ nữ thần công chính mới có thể dùng điểm công huân quý giá đổi lấy chiến giáp cơ động. Đương nhiên, để làm vậy thì buộc phải có thân phận trong sạch, còn phải phù hợp với một loạt điều kiện của nữ thần công chính. Chỉ một giây sau, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Tất cả điểm công huân Cố Thanh Sơn tích lũy được từ khi sinh ra tới nay đều được thể hiện trên đó, đưa ra mô hình kiểm tra hạn mức quá tải của động lực trọng tâm mô hình nhỏ, điểm công huân 30. Tạp chí Tổng hợp Mỹ thực đã thu nhận cách phối trộn nguyên liệu đồ nướng sườn bò của Cố Thanh Sơn, điểm công huân 2. Phát biểu luận văn, robot mô phỏng hành vi con người, điểm công huân 10. Tự nguyện tham gia khai thông hiện trường cứu hỏa hỏa hoạn khu đông quận Trường Ninh, điểm công huân 9. Đại diện quận Trường Ninh tham gia cuộc thi chỉ huy chiến dịch các chiến hạm liên bang, giành được phần thưởng chiến thắng, điểm công huân 5. Ứng cứu cô gái nhảy sông tự tử, vì thể chất bản thân quá kém, ứng cứu thất bại, nhưng tinh thần đáng khen, điểm công huân 0.5. Lần đầu đưa ra lý luận robot mô phỏng hành vi con người, thúc đẩy sự phát triển của khoa học nghiên cứu robot, điểm công huân 80. Công dân Cố Thanh Sơn, tổng điểm công huân cá nhân của anh là 2002.41, có thanh toán 2.000 điểm để khởi động tôi trợ giúp anh chế tạo robot không? Có. Cố Thanh Sơn đáp không hề do dự, lần này, hắn đã dùng gần hết điểm công huân, thanh toán hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị. Nữ thần công chính hơi dừng một chút. Nói lần nữa, phi thuyền thần điện của trạm vũ trụ tinh không sẽ bay qua bầu trời quận Trường Ninh sau 1 giờ 25 phút nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng để lên phi thuyền. Cùng với lời nói của nữ thần công chính, một robot động lực cao 3 mét từ trong bức tường đi ra, đến đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Tất cả những đường ống điện tử trên người robot động lực đều được rút về hết, khoang điều khiển của robot chậm rãi mở ra, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nói, tôi còn có một yêu cầu. Mời nói. Xin hãy giữ bí mật hành động lần này của tôi. Căn cứ trên tinh thần hiến pháp của liên bang, khi công dân tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học dạng sáng tạo sẽ có quyền riêng tư tương đương để đảm bảo sự an toàn của bản thân và quyền trí tuệ không bị xâm phạm. Yêu cầu của anh được thông qua. Bắt đầu từ giờ khắc này, nữ thần công chính sẽ giữ bí mật cho anh. Cố Thanh Sơn nói, trừ cô, xin đừng để bất kỳ ai lấy thành quả nghiên cứu khoa học của tôi. Tôi muốn sống bình yên một thời gian. Nữ thần công chính sẽ căn cứ theo tinh thần hiến pháp, giữ bí mật nghiên cứu khoa học của anh, nhưng nữ thần công chính có quyền đưa ra thỉnh cầu sử dụng thành quả nghiên cứu khoa học của công dân liên bang. Công dân Cố Thanh Sơn, anh có đồng ý không? Đồng ý. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, Cố Thanh Sơn mỉm cười, cho dù phát triển khoa học kỹ thuật thời đại này lạc hậu xa so với mười mấy năm sau, nhưng có nữ thần công chính đích thân hỗ trợ hắn, những ý tưởng kia đại khái có thể thực hiện được một phần, đây là món quà sinh nhật hắn tặng cho Tô Tuyết Nhi, cũng là thiện ý lớn nhất của hắn đối với cái thế giới sắp bị hủy diệt này. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Thanh Sơn leo lên robot, điều khiển robot nhẹ nhàng nhảy lên bay khỏi mái vòng được mở ra. Hướng thẳng vào bầu trời, trên trời cao, một chiếc chiến hạm cỡ trung đã đợi hắn. Chiếc chiến hạm này không hề có một người nào, hoàn toàn do nữ thần công chính điều khiển, chiến hạm đón robot mà Cố Thanh Sơn điều khiển, lập tức bay ra ngoài vũ trụ. Một tiếng sau, trong vũ trụ đen tối tịch mịch, trong một cứ điểm giữa các hành tinh có vô số ánh đèn lấp lóe, một mình Cố Thanh Sơn đứng trong một không gian được phong bế hoàn toàn. Không gian này lớn bằng 4 sân bóng rổ. Trên sân bãi trống trải chỉ có một thiết bị ảo đang nhẹ nhàng trôi trước mặt Cố Thanh Sơn, bắt đầu chế tạo robot. Hắn nói, giọng nữ thần công chính vang lên từ 4 phương 8 hướng. Đã sẵn sàng chế tạo robot, mời tự thuật ý tưởng chế tạo. Trong đầu Cố Thanh Sơn hiện ra dung nhan tuyệt mỹ của Tô Tuyết Nhi, xuất thần một lúc hắn mới nói, tôi hy vọng robot chiến đấu này dù trong tuyệt cảnh tàn khốc cỡ nào cũng có thể mang đến hy vọng sống sót cho người điều khiển. Nữ thần công chính đáp lại, tự thuật quá trừu tượng, mời dùng thuật ngữ chế tạo robot để miêu tả. Cố. Thanh Sơn im lặng một lúc, nói, khởi động thuật toán cấu trúc sinh mệnh. Nữ thần công chính lập tức phản bác, không thể nào khởi động. Thuật toán cấu trúc sinh mệnh chỉ là lý luận phỏng đoán, với tính toán kỹ thuật tuyến đầu của robot hiện nay, phép tính này có tổng cộng 2 phép tắc chưa thông qua, 7 công thức chưa thành lập, 29 kỹ thuật khó chưa được khắc phục. Cố Thanh Sơn gãi đầu. Thời gian cách quá lâu, hắn cũng không biết ở niên đại này rốt cuộc những kỹ thuật nào vẫn chưa được khắc phục. Hắn bèn nói, hãy liệt kê từng cái một. Lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một loạt màn ảnh ảo, trên mỗi màn ảnh đều ghi lại một phép tính khó. Hắn đi đến trước màn hình đầu tiên và nhìn vào, hóa ra là vấn đề tiêu chuẩn độ lượng nguyên đa trọng truyền thần kinh. Mình nhớ trước khi tận thế đến vấn đề này mới được giải quyết. Vậy thì bắt đầu thôi. Cố Thanh Sơn vén tay áo lên, bắt đầu tính toán trước màn hình ảo. Vấn đề này rất khó, phải dùng hơn nửa tiếng mới giải quyết được, mời. Thử lại phương trình bên dưới. Hắn nói, sắp thử lại phép tính. Nữ thần công chính đáp, màn hình ảo vừa rồi chậm rãi chui vào lòng đất, biến mất không thấy đâu. 10 giây sau, giọng nữ thần công chính lại một lần nữa vang lên, phương trình chính xác, tiêu chuẩn độ lượng đã xác lập. Rất tốt. Xác lập tiêu chuẩn rồi thì những việc phía sau cũng dễ giải quyết hơn một chút. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu, đi về phía màn hình tiếp theo, hắn chăm chú nhìn nan đề trên đó, nói, ồ, vấn đề này, xin hỗ trợ đưa ra mô hình, tôi sẽ ráp công thức tương ứng. Thời gian tiếp theo, Cố Thanh Sơn không ngừng giải những vấn đề kỹ thuật khó, từng chút hoàn thiện những phép tính chế tạo sinh mệnh ở sâu trong căn cứ mà hắn không nhìn thấy, trên một màn hình cực lớn đang điên cuồng thử lại những công thức, phép tắc và ý tưởng chế tạo mà Cố Thanh Sơn đưa ra. Khi tiến độ nghiên cứu của hắn được đến một nửa, trên màn hình cực lớn này đột nhiên hiện lên dòng nhắc nhở đặc biệt, kiểm. Tra thấy mục tiêu phù hợp điều 5 hiến pháp liên bang, lập tức khởi động dự án tương ứng, sắp bắt đầu thỉnh cầu trao quyền, chương 22, quà sinh nhật, 3. Liên lạc Đại tướng Lục Quân, Võ Thánh Trương Tông Dương. Liên lạc Tư lệnh Hải quân, Hải Hoàng Lý Đông Nguyên. Liên lạc Tổng Chỉ huy Tinh không, Tống Thiên Vũ các hạ. 3 sóng ánh sáng vô hình từ phi thuyền thần điện bắn ra, đi về các hướng khác nhau, tướng quân, thỉnh cầu trò chuyện cấp bảo mật cao nhất. Hả? Là ngài Tổng thống sao? Không, là nữ thần công chính. Trong phủ Tổng thống ở thủ đô liên bang đột nhiên ồn ào náo động bất thường. 3 quân nhân mặc quân phục chỉnh tề bước đi cùng nhau, nhanh chóng đến văn phòng Tổng thống, Lý tướng quân, sao ông lại tới đây? Chào Trương tướng quân. Tống tướng quân. Trên đường đi có không ít người chào hỏi bọn họ, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi, 3 vị chỉ huy quân đội sao lại xuất hiện cùng nhau? Chẳng lẽ có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra rồi ư? Hay là đế quốc Phục Hy đã tiến đánh, chiến tranh nổ ra rồi? Trong lòng ai nấy đều lo sợ bất an, 3 vị tướng không hề ngừng lại mà vẫn gấp gáp bước đi, chẳng chào hỏi đám chính trị gia quen biết như thường ngày họ vẫn làm, cửa phòng làm việc của Tổng thống đã mở sẵn. 3 người lập tức đi vào, cùng chào theo nghi thức quân đội, ngài Tổng thống, nữ thần công chính mời ngài lập tức nối đường dây. Lý tướng quân nói, một ông già tóc hoa râm xoay người lại, dùng ánh mắt hỏi dò phụ tá bên cạnh, người đứng đầu trong mấy vị phụ tá nói, thưa ngài, là kết nối khẩn cấp, nhưng không phải chiến tranh. Lúc này nét mặt ông ta mới giãn ra một chút, ra lệnh, các vị tướng quân, xin nối dây. Một vị tướng hành lễ rồi mở vali xách tay nặng nề của mình ra, bày một máy bộ đàm vũ trụ loại đơn giản trước mặt Tổng thống, bộ đàm lập tức phát sáng, giọng nói trang nghiêm của nữ thần công chính vang lên, cuộc trò chuyện có cấp bậc tối mật nhất sắp bắt đầu, xin mời những nhân viên không liên quan lập tức lui ra, nếu không sẽ căn cứ theo hiệp định giữ bí mật của liên bang, xóa sạch những người không liên quan và cấp bậc bí mật không đủ. Người ở chỗ này đồng thời thay đổi sắc mặt, xóa sạch chính là giết chết. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho nữ thần công chính không để ý đến cả tính mệnh của công dân chỉ vì giữ bí mật, mọi người vội vàng lui ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại Tổng thống và 3 vị tướng. Lúc này, giọng nói của nữ thần công chính vang lên lần nữa, sắp khởi động các biện pháp an ninh cấp cao nhất đối với phi thuyền thần điện trạm tinh không, xin ngài Tổng thống và 3 vị chỉ huy quân đội trao quyền. Vì sao lại muốn khởi động các biện pháp an ninh cấp cao nhất? Tổng thống hỏi, nữ thần công chính đáp, căn cứ điều thứ 5 của hiến pháp liên bang, tất cả những việc trọng đại liên quan tới vận mệnh loài người, hoặc là thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, sẽ nhận được biện pháp bảo vệ cấp cao nhất của liên bang. Sắc mặt tổng thống trở nên nghiêm túc, hỏi, trên phi thuyền thần điện đang làm cái gì? Nhưng nữ thần công chính không trả lời câu hỏi ấy, vì giữ bí mật, tạm thời không tiện tiết lộ. Nghe vậy, vẻ mặt của tổng thống và ba vị tướng quân đều biến đổi, đẳng cấp của họ gần như là cao nhất ở liên bang, vậy mà nữ thần công chính cũng không nói cho họ. Nữ thần công chính rất ít khi trả lời thận trọng như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh nhân loại là chuyện tốt, thế nhưng căn cứ theo kinh nghiệm lịch sử, rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Tổng thống suy nghĩ một chút rồi nói, tôi nhớ hình như lần khởi động các biện pháp an ninh gần đây nhất cũng cách đây 30 năm rồi. Đúng vậy. Tống tướng quân nói, lần đó chúng ta thu hoạch được đột phá quan trọng về kỹ thuật nhảy vọt trong không gian. Kết quả là hạm đội đã gặp phải quái vật vũ trụ trong lần đầu tiên thí nghiệm bước nhảy không gian. 3. 10 năm trước, chiến hạm liên bang tinh tế tiến hành lần nhảy vọt đầu tiên trong không gian, lập tức xuyên qua lỗ dung, đến một hệ hành tinh nào đó cách 500 triệu năm ánh sáng, nhìn thấy một tình cảnh cực kỳ đáng sợ, Wormhole, không nhầm với Black Hole là lỗ đen, một con quái vật thân mềm khổng lồ đang ôm chặt lấy một hành tinh, dùng sức hấp thu vật gì đó trên hành tinh ấy. Chuyện kinh khủng này được liệt vào hồ sơ tuyệt mật cấp cao nhất cùng với kỹ thuật bước nhảy không gian, mấy vị lãnh đạo chủ chốt nhìn nhau, vẻ mặt càng căng thẳng hơn. Sự tiến bộ vượt bậc của nền văn minh thường hay kèm theo nguy hiểm không lường trước được, nữ thần phản ứng như thế là đương nhiên, tổng thống thở dài, nói, nữ thần công chính đã suy nghĩ cặn kẽ, chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, vậy chúng ta liền trao quyền đi. Nữ thần công chính lập tức hưởng ứng, đã tạo ra cấp an ninh SSS cho phi thuyền thần điện trạm tinh không, xin ngài tổng thống trao quyền chấp hành. Tổng thống nói, tôi trao quyền. Xin tổng tư lệnh tinh không trao quyền. Tống tướng quân nói, tôi trao quyền. Xin tổng tư lệnh hải dương trao quyền. Lý tướng quân nói, tôi trao quyền. Xin tổng tư lệnh lục quân trao quyền. Trương tướng quân nói, tôi trao quyền. Nhận quyền xong, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cấp SSS. Trên bộ đàm vũ trụ, một biển sao bao la hùng vĩ chiếu ở trước mặt mọi người, phi thuyền hùng vũ trạm tinh không quay về lập tức, cố gắng áp sát phi thuyền thần điện, bắt đầu tuần tra. Phi thuyền minh quang trạm tinh không bay từ đáy biển lên không gian, áp sát phi thuyền thần điện, phụ trách công việc cảnh giới mọi mặt. Nhóm chiến hạm trạm tinh không số 1, số 7 và số 16 lên đường, bắt đầu hộ tống toàn bộ hành trình. Đội quân robot vũ trụ chiến đấu đặc chủng chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tự kiểm vũ khí, chuẩn bị kích hoạt để phóng đến gần phạm vi không gian trong một phút nữa. Để phòng ngừa rắc rối không cần thiết, mời Võ Thánh Trương Tông Dương trấn thủ vùng biên giới. Nữ thần công chính nói đến đây, mấy người trong phòng đều nhìn sang Trương tướng quân. Trương tướng quân cười khổ một tiếng, nói, tay chân đã run rẩy rồi mà vẫn còn có chuyện thế này gõ cửa. Tổng thống an ủi, ngài nên đi đi, dù sao cả liên bang này chỉ có một vị võ thánh là ngài. Trương tướng quân thở dài, mở cửa văn phòng tổng thống đi ra ngoài. Ngay sau đó, ông nhảy lên không trung, phát ra một tiếng nổ siêu thanh rồi bay vụt về phía chân trời như một tia chớp để phòng ngừa các quốc gia khác dò xét và quấy nhiễu trên biển, xin Hải Hoàng Lý Đông Nguyên trấn thủ vùng duyên hải. Lý tướng quân lắc đầu, nữ thần điều động nhân lực mà lại không nói hết trong một lần, làm lão Trương còn tưởng rằng chỉ có một mình ông ta vất vả. Tổng thống nói, ngài đi đi, tôi sẽ nói với ông ấy. Lý tướng quân chậm chậm lấy vài cái bình nhỏ ra, lần lượt nhìn thoáng qua từng cái, gần. Đây nhất hẳn là Hoàng Hải. Ông ta mở một cái bình có ghi hai chữ Hoàng Hải, sau đó đổ hết nước biển bên trong bình ra ngoài, những giọt nước biển này lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ, tạo thành một quả cầu bằng nước. Lý tướng quân cầm quả cầu nước trên tay, nói, tôi đi đây. Vừa dứt lời thì đã biến mất tâm, trong văn phòng tổng thống chỉ còn lại tổng thống và tổng tư lệnh tinh không. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên một lần nữa, xin tống tướng quân bảo vệ thủ đô, bảo đảm tất cả hoạt động bình thường. Tống tướng quân thở phào nhẹ nhõm, còn may, lần này tôi không cần gấp gáp lên đường. Trên không gian, phi thuyền thần điện thuộc trạm vũ trụ tinh không, Cố Thanh Sơn không hề có cảm giác gì về những ảnh hưởng to lớn mà mình đã tạo ra, vẫn liên tục chiến đấu hăng hái. Cuối cùng, sau 7 tiếng, hắn cũng giải quyết hết tất cả vấn đề. Cố Thanh Sơn thở ra một hơi, nói, bây giờ bắt đầu xây dựng robot chiến đấu, dùng thuật toán cấu trúc sinh mệnh làm cơ sở. Đã hiểu, thuật toán đã sắp xếp xong, vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, xin xây dựng mô hình robot chiến đấu. Mô hình à, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi dứt khoát kết nối máy truyền tin, gửi một tin nhắn đi, em thích hình dáng của robot như thế nào? Tin nhắn đã được gửi nhưng một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Chương 23, quà sinh nhật, 4. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, nói, chúng ta đợi chút đi. Nữ thần công chính vẫn im lặng, nhưng ở dưới vòng trời, tại thủ đô liên bang, trong một buổi hòa nhạc, Tạ Sương Nhan. Tạ Sương Nhan. Tạ Sương Nhan. Đám người hét to rất cuồng nhiệt, trên sân khấu có một cô gái trẻ được hàng vạn hàng nghìn người yêu mến, tay cầm micro đang muốn đáp lại tiếng kêu của fan hâm mộ nơi đây. Bỗng nhiên, mấy chục con robot chiến đấu từ đâu bay tới, hơn 20 lính thuộc đội đặc chủng cũng đột nhập vào trong đám người từ bốn phương tám hướng. Cô gái trẻ im lặng, kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt này. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ bao trùm không gian, lơ lửng ngay phía trên buổi hòa nhạc yên lặng. Tất cả mọi người giữ yên lặng. Buổi hòa nhạc tạm thời chấm dứt, bây giờ bắt đầu kiểm tra truy bắt tội phạm đang lẩn trốn. Mọi người nhất định phải giữ yên lặng, nếu không sẽ bị bắt giữ ngay tức khắc, chịu sự điều tra của nữ thần công chính. Lính đặc chủng bắt đầu kiểm tra từng người, ban đầu đám người vẫn khá là ồn ào, thậm chí có không ít người nổi giận đùng đùng chửi ầm lên, nhưng khi bốn chữ nữ thần công chính vừa xuất hiện, tất cả mọi người biết đây không phải là nói đùa. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy vạn người đều ngậm miệng chặt lại, tất cả loa phát thanh đều bị tắt, giọng nói trên khán đài cũng biến mất, buổi hòa nhạc ồn ào náo động bây giờ đã im phăng phắc. Tô Tuyết Nhi ngồi ở ghế VIP, lúc này mới nghe thấy máy truyền tin liên tục gọi mình. Trước khi cô phát hiện, tên hiển thị trên máy đã đổi từ nữ thần công chính thành Cố Thanh Sơn, cô cầm máy lên, vừa đọc hết tin nhắn đã cười lên rất vui vẻ, anh Thanh Sơn muốn đích thân làm mô hình robot cho em à. Trong vũ trụ, Cố Thanh Sơn lập tức nhận được tin nhắn, cũng mỉm cười, đúng vậy, anh đích thân làm cho em, nhưng không chỉ là mô hình, Cố Thanh Sơn trả lời, nói một câu xem, em thích điều khiển robot có hình dáng như thế nào. Tô Tuyết Nhi chăm chú suy nghĩ một chút rồi đáp, em thích thiên thần rực lửa. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, thiên thần. Sao em lại thích cái thứ này? Đồ ngốc, thiên thần rực lửa tượng trưng cho tình yêu và khát vọng. Đằng sau còn kèm một biểu tượng cảm xúc trừng mắt, được, anh biết rồi, bây giờ anh sẽ làm quà sinh nhật cho em, hẹn gặp lại. Anh làm được không đó? Mô hình mà xấu là em cười anh thối mũi đấy, hẹn gặp lại. Tuy ngoài miệng, Tô Tuyết Nhi chẳng tha cho hắn nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, Cố Thanh Sơn có lòng tự tay làm quà sinh nhật tặng cô, dù nó xấu hay đẹp thì cô cũng vẫn vui. Cố Thanh Sơn buông máy truyền tin xuống, bắt tay vào việc chế tạo mẫu robot thiên thần rực lửa đầu tiên, không hề hay biết rằng có một mật lệnh vừa được truyền đi từ vũ trụ, nhiệm vụ hoàn thành, lệnh cho tất cả rút lui. Ngay sau hiệu lệnh ấy, chiến hạm vũ trụ đang lơ lửng ở vùng trời phía trên buổi hòa nhạc lập tức bay đi. Toàn bộ robot chiến đấu đều rời khỏi, mấy người lính đặc chủng đang rà soát cũng nhanh chóng rời đi. Tô Tuyết Nhi để máy truyền tin xuống, thấy tình hình trước mắt thì lấy làm lạ, không phải muốn điều tra ư. Sao lại đi hết rồi? Rốt cuộc thì liên bang muốn chơi trò gì thế? Tất cả mọi người ở đó cũng giống cô, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ có cô gái trẻ đứng trên sân khấu là khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua dải ngân hà ở trên cao. 4 giờ sau, Cố Thanh Sơn lặng lẽ quay về công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp Trường Ninh, đến phòng nghỉ của mình ở tầng 55 sâu dưới mặt đất, nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Làm việc liên tục với cường độ cao như vậy, ngay cả người tu hành ở luyện khí tầng 5 như hắn cũng bắt đầu thấm mệt. Chiến giáp cơ động thiên thần rực lửa đã hoàn thành, được mang đến chỗ nữ thần công chính tiến hành thí nghiệm tiếp theo, sau đó sẽ trực tiếp vận chuyển tới chỗ Tô Tuyết Nhi. Vì được trang bị tính năng kỹ thuật nhạy bén nên chiến giáp này chỉ cho phép một mình Tô Tuyết Nhi sử dụng, vì muốn làm thêm một bước thử nghiệm chiến giáp nữa, đồng thời cũng để phòng ngừa công nghệ này bị lộ ra ngoài, nữ thần công chính đã yêu cầu hắn cho phép nữ thần điều động quân đội tối mật, tiến hành bảo vệ chiến giáp và Tô Tuyết Nhi. Như vậy, an toàn của Tô Tuyết Nhi sẽ được bảo đảm. Tự dưng lại nhận được một tin vui bất ngờ như thế, Cố Thanh Sơn đương nhiên đồng ý. Ngoài ra, kỹ thuật công nghệ mà hắn đã góp phần tạo nên này sẽ được nữ thần công chính đích thân chỉnh sửa lại, hoàn thành một nghiên cứu khoa học mang tính tuyệt mật. Bây giờ đã làm xong quà sinh nhật, Cố Thanh Sơn có thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn ngồi thẳng lưng, khoanh hai chân, bắt đầu thu nạp linh khí, vận chuyển linh lực trong người để từ từ bồi dưỡng cơ thể. Chẳng bao lâu sau, hắn đã dần dần tiến sâu vào cảnh giới thiền định, bỏ mặc cả thế giới hiện đang sôi trào lên. Trong vòng vài giờ qua, rất nhiều quốc gia đã gọi điện khẩn cấp cho liên bang để hỏi nguyên nhân thường xuyên điều động sắp xếp quân sự. Ngài Tổng thống cũng là cáo già, dốc hết sức lực che giấu sự việc. Ông ta phí rất nhiều công sức khuyên giải mới khiến từng quốc gia nửa tin nửa ngờ. Trong khi đó, ở một casino thuộc địa phận quận Trường Ninh, Mặt Kính Nam và cô gái xinh đẹp đứng trong một căn phòng bí mật, ánh mắt tập trung chăm chú đọc tin tức vừa truyền về. Hắn ta thở dài một tiếng rồi nói, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng liên bang muốn khai chiến. Cô gái vẫn tập trung nhìn thẳng vào màn hình như trước rồi nói, anh tin lời Tổng thống liên bang à? Đáp lại là giọng nói khinh bỉ của Mặt Kính Nam, mấy chính trị gia là chúa nói dối, cái gì mà vì chúc mừng liên bang thành lập tròn 300 năm nên tổ chức buổi diễn tập quân sự trước, có quỷ mới tin ông ta. Cô gái nói, bây giờ cách ngày kỷ niệm 300 năm thành lập liên bang chỉ còn 21 ngày, quả thật là quá gượng ép. Sau đó, cô hỏi ngược lại, nhưng có chuyện gì đáng giá đến nỗi phải huy động 2 trạm không gian và 3 chiến hạm vũ trụ, đồng thời còn xuất động cả đại đội robot vũ trụ chiến đấu nữa. Mặt Kính Nam bổ sung thêm, Võ Thánh Trương Tông Dương và Hải Hoàng Lý Đông Nguyên cũng tham gia, hai người này chia ra bảo vệ ở biên giới và vùng biển đến 5 giờ, vừa mới rút khỏi thôi. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng nhức đầu. Rốt cuộc thì liên bang đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, máy truyền tin bỗng sáng lên, tiếng ho khan khàn khàn truyền đến. Sắc mặt hai người căng thẳng, lập tức đứng thẳng người, nói đồng thanh, bệ hạ. Người nọ ho khan một lúc lâu mới thông thả nói, ừ, hai người vất vả rồi, đặc biệt là công chúa điện hạ của ta. Cô gái nhỏ giọng nói, phụ vương, đều là chức trách của con. Giọng nói khàn khàn mỉm cười rồi nói, hai người điều tra xem, cuối cùng liên bang đang giở trò gì mà lại tập trung một lực lượng quân sự lớn như vậy, xong rồi chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã rút lui toàn bộ. Vâng ạ, đúng rồi, Anna, con gái của ta, ta trao cho con toàn quyền xử lý kẻ dưới, nhiệm vụ kế tiếp cũng do con toàn quyền phụ trách, được toàn quyền phụ trách chỉ có cấp bậc tướng quân mới có tư cách nhận. Anna mở to hai mắt, cố gắng khiến giọng nói run rẩy trở nên vững vàng, cảm ơn phụ vương. Tiếng nói khàn khàn tiếp tục, được rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe, cũng phải chú ý an toàn. Vừa dứt lời thì máy truyền tin cũng tắt. Chúc mừng điện hạ Anna. Mặt Kính Nam thật tâm nói, cô gái tên là Anna ngạc nhiên nhìn máy truyền tin, nhất thời cảm thấy ngọt bùi cay đắng dâng lên trong lòng, cô không muốn trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị nên mới rời khỏi hoàng cung, dựa vào tài năng của mình nỗ lực làm việc vì đế quốc. Hoàng đế bệ hạ cũng không muốn làm khó con gái mình, chỉ nói rõ nếu cô chịu khổ không nổi thì đàng hoàng tử tế trở về, cử hành hôn lễ với thánh giáo, hoàng đế để cô tự lăn lộn mò mẫm từ căn bản, cũng không cho cô đặc quyền gì. Mạo hiểm ban đầu là rất lớn, mặc dù công chúa Anna có thực lực xuất sắc nhưng cũng từng gặp vài trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Chương 24, tìm ra manh mối. May mà cuối cùng những cố gắng của cô đã được hoàng đế bệ hạ công nhận, cảm xúc nhanh chóng bị áp xuống, Anna bình tĩnh nói, bắt đầu tiến hành đi. Vâng ạ, hai người họ làm việc suốt một đêm mà vẫn không tìm ra được đầu mối. Tính toán của nữ thần công chính vô cùng hoàn hảo, không có một chút sơ sót nào. Vì vậy, họ muốn điều tra chân tướng từ việc điều động quân đội quả thực như mò kim đáy bể. Hơn nữa, ngay cả ba vị tướng chỉ huy và tổng thống liên bang cũng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anna mệt mỏi dụi mắt, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình chủ. Điện hạ, cà phê. Muốn tôi tỉnh táo thì phải lấy cho tôi một chai rượu mạnh. Người có thể uống ít đi một chút không? Không thể. Anna quay đầu mỉm cười, nhận chai rượu mạnh mới rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Dưới chân cô đã có 7-8 vỏ chai rượu xếp thẳng hàng ngay ngắn, bỗng nhiên, cô hơi ngẩn ra rồi quay ngoắt người lại, nhìn về phía hình ảnh trên màn hình. Sao thế? Mặt Kính Nam khó hiểu. Anh! Đang xem gì vậy? Cô hỏi. Hình ảnh giám sát các quận trong liên bang. Mặt Kính Nam trả lời, Anna híp mắt, nói, vậy kế hoạch săn nhân tài của chúng ta thì sao? Đã điều động bao nhiêu người máy giám sát ra ngoài rồi? Mặt Kính Nam vỗ trán một cái, nói, tổng cộng là 691 cái. Khốn thật! Tôi quên mất người máy giám sát ngoài việc giám sát nhân vật được chỉ định thì cũng có thể ghi hình hoàn cảnh xung quanh. Hai người vội vàng xem xét lại từng hình ảnh giám sát, thời gian chậm rãi trôi đi, bỗng nhiên Anna vỗ vai Mặt Kính Nam, chỉ vào màn hình rồi nói, anh xem này. Mặt Kính Nam nhìn về phía màn hình của Anna, chỉ thấy trong đó là một robot di động đang bay ra từ tầng cao nhất của công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp Trường Ninh. Hắn ta lập tức điều chỉnh trí thông minh nhân tạo, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, kiểm tra hình ảnh vệ tinh không gian. Vệ tinh gián điệp không gian cần thêm một chút thời gian để truyền tải hình ảnh về, hai người họ bèn yên lặng chờ, chỉ một lát sau, hình ảnh đã xuất hiện. Bọn họ thấy rõ ở độ cao khoảng 10.000 mét trên không, có một chiến hạm vũ trụ cỡ trung đang đón lấy robot ấy rồi lập tức bay ra ngoài vũ trụ. Lúc đó, phi thuyền vũ trụ thần điện vừa khéo đi ngang qua bầu trời quận Trường Ninh. Không sai, chiến hạm vũ trụ này rất có thể đã chở người đến trạm vũ trụ tinh không. Mặt Kính Nam lẩm bẩm, vấn đề hiện nay là, ai ở trong robot cơ động kia? Bỗng nhiên, công chúa Anna nói, lúc đó Cố Thanh Sơn đang ở đâu? Mặt Kính Nam thao tác hai tay rất nhanh, tôi xem một chút. Trên máy chủ nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ, mục tiêu đang di chuyển lên cao, ở khoảng cách 19.217 mét trên không, tín hiệu radar không thể tiếp tục theo dấu. Hai. Người nhìn nhau, nhất thời không nói gì, một lúc lâu, công chúa Anna mới chậm rãi nói, tuyên bố tin tức, 9 giờ sáng mai, trưởng công chúa đế quốc Sanolan sẽ có chuyến viếng thăm chính thức đến Liên bang Tự do, nơi dừng đầu tiên sẽ là quận Trường Ninh của Liên bang. Mặt Kính Nam chần chờ nói, thế thân của người đang ở nơi xa nhất của đế quốc tiến hành hỏi thăm làm từ thiện. Bây giờ lại đưa ra tin tức này. Chỉ trong vòng 2 ngày vốn không thể nào vượt qua 3 quốc gia rồi chạy đến đây. Công chúa Anna nói, vậy thêm một câu, lần này công chúa đi xa còn sử dụng tàu bay siêu tốc. Mặt Kính Nam nói, có phải gấp gáp quá rồi không? Công chúa Anna nhìn chằm chằm màn hình theo dõi báo cáo, nói khẽ, không, ta chỉ sợ chậm. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Sơn mặc đồng phục làm việc, dùng xong bữa ở căng tin nhân viên rồi đi nhanh đến phòng nghiên cứu của mình. Hắn chỉ mất khoảng 5 phút đã giải quyết xong những vấn đề nghiên cứu, sau đó lại ngồi thừa người ra, rốt cuộc trong vòng 1 năm, hắn có thể tu hành đến cảnh giới nào đây? Dựa vào sức của mình hắn, muốn thay đổi tương lai là điều gần như không có khả năng. Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn tận thế đến một lần nữa ư? Giọng nói và nụ cười của Tô Tuyết Nhi bất chợt hiện lên ngay trước mắt, Cố Thanh Sơn đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói điện tử đột ngột vang lên, xin chào, số hiệu 41.157. Giám đốc Tô yêu cầu anh đến đại sảnh của công ty. Nghe vậy, hắn ngạc nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Thông thường, những nghiên cứu viên đang nghiên cứu khoa học sẽ không bị quấy rầy, trừ khi là cán bộ cao cấp của công ty mời đến. Nhưng chuyện này rất kỳ lạ, hôm qua chính miệng nữ thần công chính đã nói sẽ giữ bí mật thì chắc chắn sẽ không báo lại với bất kỳ ai. Vậy vì sao giám đốc Tô muốn gặp hắn? Cố Thanh Sơn bước vào thang máy, đi thẳng đến đại sảnh của công ty. Lập tức có hai người mặc đồng phục màu đen đi đến trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn. Một người hỏi. Là tôi. Đi theo tôi, phu nhân mời anh dự tiệc. Người được bọn họ gọi là phu nhân, chỉ có thể là phu nhân chi trưởng của nhà họ Tô, cũng là mẹ Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn rùng mình, đáp, được. Hai người dẫn Cố Thanh Sơn ra khỏi công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp Trường Ninh, lên một chiếc phi cơ bay đến nơi ở của nhà họ Tô. Khoảng 20 phút sau, phi cơ đáp xuống một vùng đất rộng rãi ven hồ, Cố Thanh Sơn bước xuống, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy hồ nước trong vắt gợn sóng và đồi núi trập trùng, trông rất hữu tình. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhân tạo, chính là chỗ ở của nhà họ Tô. Mời anh lên thuyền nhỏ đến đảo, người dẫn đường nói xong liền rời đi, Cố Thanh Sơn cảm ơn rồi đi nhanh đến bên hồ. Hắn không thấy vật lòng hay gì cả, bởi hắn biết rõ quy định ở đây là không cho phép lái phi cơ đến đảo. Một mặt là vì lo lắng an ninh, mặt khác cũng là tuân theo lễ nghi, sát ven hồ, có một chiếc thuyền con đang chờ hắn, trên thuyền còn một người trẻ tuổi khác đang đứng. Cậu chính là Cố Thanh Sơn. Người trẻ tuổi kia cười, chào hỏi. Là tôi, xin hỏi anh là ai? Cố Thanh Sơn nói. Tôi họ Bạch, tên Hồng Vũ, đến từ quận Bạch Sa. Trên mặt người trẻ tuổi lộ ra chút kiêu ngạo, phủ chủ của quận Bạch Sa cũng họ Bạch. Người thanh niên này có thể đứng ở đây, có cơ hội lên được thuyền của nhà họ Tô nên rất có khả năng anh ta đến từ nhà họ Bạch, một trong 9 đại thế gia liên bang. Rất vui được gặp. Cố Thanh Sơn nói xong rồi lên thuyền, Bạch Hồng Vũ ngăn lại, cậu chờ một chút. Cố Thanh Sơn dừng bước nhìn đối phương, Bạch Hồng Vũ ngẩng đầu nói, yến hội nhà họ Tô, loại người hạ đẳng như cậu tốt nhất không nên tham dự, nếu không sẽ khiến giới quý tộc ở đây cảm thấy không vui. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, là Tô phu nhân mời tôi đến. Bạch Hồng Vũ cười châm chọc nói, trở về đi, tôi sẽ nói với Tô phu nhân rằng cậu cáo bệnh xin về. Cố Thanh Sơn hỏi, nếu tôi không về thì sao? Bạch Hồng Vũ đáp lại, tôi là người nhà họ Bạch quận Bạch Sa, người đứng đầu nhà họ Bạch là cha tôi chỉ nói vậy thôi nhưng chắc hẳn cậu đã biết kết cục khi không nghe lời tôi rồi chứ. Vậy mà Cố Thanh Sơn chỉ nói, phiền anh nhường đường. Bạch Hồng Vũ bình tĩnh nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngu, lắc đầu, nơi này là nhà họ tôi không muốn làm những hành động thất lễ, nhưng tôi có thể cam đoan rằng cậu sẽ hối hận suốt đời. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười, bây giờ tôi sẽ khiến anh hối hận suốt đời. Trên hòn đảo giữa hồ, vườn hoa nhà họ Tô, một phụ nữ trung niên đoan trang ngồi trong đình, vô cùng tập trung pha trà. Thưa bà, Bạch Hồng Vũ và Cố Thanh Sơn đã đến bờ hồ nhưng có chút vấn đề. Chuyện gì? Người phụ nữ trung niên cũng không quay đầu lại, hỏi. Hình như hai người họ xảy ra xung đột, cuối cùng chỉ có một người lên thuyền, đang trên đường đến đây. Trên mặt người phụ nữ trung niên mang theo chút ý cười, lẩm bẩm, Bạch Hồng Vũ trưởng thành rồi, đã biết làm thế nào để không đánh mà vẫn khuất phục được người khác. Rất tốt, thế mới được xem là quý tộc. Phu nhân, không phải như vậy. Người lên thuyền là Cố Thanh Sơn. Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên hỏi, Bạch Hồng Vũ đâu? Đuổi việc, cậu ấy bị Cố Thanh Sơn lột hết quần áo, đạp xuống hồ. Rồi nhỏ giọng nói tiếp, tùy tùng nhà họ Bạch đều đã lên đảo trước, chỉ có Bạch Hồng Vũ làm theo phép tắc cầu hôn, chờ thuyền ra đảo nên mới bị Cố Thanh Sơn ra tay. Nực cười, người phụ nữ trung niên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, bảo Cố Thanh Sơn đến gặp tôi, đưa Bạch Hồng Vũ ra sau thay quần áo, sau đó dẫn đến yến hội, một lát nữa tôi sẽ tự mình giải thích. Vâng. Người phụ nữ nọ chẳng còn tâm trạng pha trà nữa, cười lạnh một tiếng rồi khẽ nói, cóc ghẻ mà vọng tưởng một bước lên trời ư. Nói xong, bà ta ngồi yên lặng chờ đợi người khiến bà ta chán ghét, một lát sau, Cố Thanh Sơn vừa đến, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Tô phu nhân thật sự rất giống Tô Tuyết Nhi, hơn nữa còn thường xuyên xuất hiện trên bản tin, muốn không biết cũng khó. Xin chào, Tô phu nhân. Cố Thanh Sơn cúi người chào, Tô phu nhân nhìn hắn một cái, nói, đừng nói gì cả, cậu lắng nghe một chút. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, quả nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới rất nhiều âm thanh. Đây là vườn hoa sau nhà, phía trước không xa chính là sảnh yến hội và sân săn bắn. Tiếng gió cuốn theo âm thanh lại đây khiến người khác nghe thấy rõ ràng. Giữa những tiếng ầm ĩ ấy, có người thảo luận tình hình thế giới, có người nhỏ giọng trao đổi ý kiến hợp tác. Bên phía phụ nữ thì lại hỏi nhau xem quần áo nào đẹp, túi nào hợp thời, nghỉ mát ở đâu mới thoải mái. Tô phu nhân chờ Cố Thanh Sơn nghe một lúc rồi mới hỏi, cậu nghe thấy gì? Cố Thanh Sơn nói, rất nhiều tin tức về quân đội quốc gia và các giao dịch nội bộ. Tô phu nhân nói, phải, những người thảo luận vấn đề quân đội quốc gia đều có quân hàm từ thiếu tá trở lên, còn người bàn bạc quan hệ hợp tác giao dịch là người nhà họ Bạch và người nhà họ Tô của tôi. Bọn họ đang chuẩn bị đầu tư mấy trăm triệu để thành lập một công ty mới. Những chuyện họ làm chẳng những thúc đẩy sự tiến bộ của liên bang, mà đồng thời còn thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người. Còn về cánh phụ nữ, một bộ trang phục hoặc một cái túi trong miệng họ đều là những thứ đồ xa xỉ mà cậu có phấn đấu vài năm cũng không mua nổi. Sau đó, Tô phu nhân nhìn Cố Thanh Sơn, sao cậu lại rẻ mạt như thế? Đã nghèo còn kém. Nếu không phải có Tô Tuyết Nhi xin xỏ dùng thì cậu cho rằng mình có thể vào công ty nghiên cứu chế tạo chiến giáp của nhà họ Tô ư? Cố Thanh Sơn im lặng một lúc lâu rồi nghiêm túc nói, Tô phu nhân, với kỹ thuật của bản thân thì tôi đã đủ tư cách gia nhập bộ phận nghiên cứu khoa học rồi. Cậu còn không rõ à? Tô phu nhân lắc đầu, mở máy truyền tin lên và ra lệnh, bộ phận nghiên cứu khoa học chiến giáp hãy đuổi việc Cố Thanh Sơn, lập tức chấp hành. Tô phu nhân vừa nói xong, máy truyền tin của Cố Thanh Sơn bỗng vang lên, trên đó chỉ hiện ra đúng một câu, rời khỏi ngay hôm nay, anh đã bị đuổi việc. Cố Thanh Sơn cúi đầu không nói, Tô phu nhân im lặng nhìn hắn một hồi rồi bảo, Tô Tuyết Nhi thích kết bạn, chúng tôi không phản đối, nhưng kẻ nghèo hèn rách nát lại toan tính muốn tỏ tình với Tuyết Nhi trước mặt mọi người hòng bám víu cành cao thì tôi kiên quyết phản đối. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nói, đó là Trương Giả. Tô phu nhân ngắt lời hắn, Trương Giả là do nhà họ Bạch sắp xếp, nhưng như vậy thì sao chứ? ngày nào cậu cũng quấn lấy Tô Tuyết Nhi nên nhà họ Bạch đã sớm nhìn cậu không thuận mắt rồi. Sau đó, bà ta càng lớn tiếng hơn, trước kia, tôi muốn Tuyết Nhi tiếp xúc với nhiều loại người một chút, mở mang kiến thức xã hội, nhưng đến bây giờ, tôi nhìn không vừa mắt rồi. Cố Thanh Sơn đáp lại, tôi và Tô Tuyết Nhi kết bạn, chưa từng làm hại cô ấy. Tô phu nhân như vừa nghe một câu chuyện rất nực cười, cẩn thận quan sát Cố Thanh Sơn từ đầu đến chân. Hắn bị bà ta ngắm nghía đánh giá đến nỗi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bà ta nói, tuần sau là sinh nhật con gái tôi, Bạch Hồng Vũ tặng nó một hòn đảo nghỉ mát trị giá 80 triệu điểm tín dụng. Còn cậu? À, là mô hình robot đáng thương này. Bà nghe trộm tin tức của chúng tôi. Lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nheo mắt lại, nhưng vẫn giải thích, robot chiến đấu này không phải là mô hình. Thôi thôi, mặc kệ cậu dùng thủ đoạn lừa bịp nào, mặc kệ cậu đưa cái gì đến cũng không quan trọng. Tô phu nhân ngắt lời hắn, vẻ mặt hờ hững. Cuối cùng, bà ta đứng lên, nhìn thiếu niên từ trên cao xuống, quên không nói cho cậu biết, con gái của tôi đã thức tỉnh ngũ hành đặc biệt, sắp thức tỉnh linh lực hệ phong rồi. Cố Thanh Sơn bỗng ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vui mừng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chính là ngũ hành, phong, lôi, quang, ám, âm là ngũ hành đặc biệt, linh lực hệ phong không tệ, rất có ích. Là năng lực siêu phàm rất nhiều người tha thiết mơ ước, kiếp trước, Tô Tuyết Nhi đã thức tỉnh linh lực hệ phong, nhưng đó là chuyện của 2 năm sau. Vậy mà lúc này cô lại có thể thức tỉnh trước, đây là một chuyện tốt, bởi ngũ hành siêu phàm là một loại chức nghiệp giả, thức tỉnh càng sớm thì khi trưởng thành sức mạnh càng lớn, Tô phu nhân nói, cậu mừng gì chứ? Tôi cảnh cáo cậu, sau này không được tới gần con gái của tôi nữa, càng không được liên lạc với nó. Cậu chỉ là một kẻ tầm thường không có chí tiến thủ, phải biết thế nào là chừng mực. Đây là lời khuyên của chủ mẫu nhà họ Tô, cũng là lời cảnh cáo. Bà ta không thèm liếc nhìn Cố Thanh Sơn thêm cái nào nữa mà thanh lịch xoay người, nhẹ nhàng bước đi ra ngoài, xử lý chuyện nhỏ này xong, bà ta phải đến yến hội, dù sao cũng là bữa tiệc của nhà họ Tô, còn chờ nữ chủ nhân là bà đi chủ trì. Tô phu nhân, xin chờ một chút, bỗng nhiên. Giọng của kẻ nghèo hèn kia truyền đến từ sau lưng, Tô phu nhân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn, Cố Thanh Sơn đứng lên, vẻ mặt thành khẩn nói, tôi cần phải nói cho bà biết một chuyện. Cậu nói đi. Cố Thanh Sơn nói, tôi không quấn lấy Tô Tuyết Nhi, cho tới giờ cũng chưa từng muốn trèo cao bám víu nhà họ Tô, chúng tôi là bạn bè bình thường. Tô phu nhân cảm thấy bản thân mình sắp không kìm được tức giận nữa rồi, bất chợt cười nói, bạn bè. Tôi thực chẳng dám tin là trong từ điển của cậu còn có từ này. Giọng điệu của bà ta bỗng chuyển lạnh, nơi này không chào đón cậu, cút đi. Cố Thanh Sơn hơi giật mình, chớp mắt một cái rồi yên lặng rời khỏi đình. Một lát sau, Tô phu nhân mới khẽ vỗ tay, đi. Ánh mắt của bà ta lạnh như băng, nói với nhà họ Bạch và nhà họ Nhiếp biết, Cố Thanh Sơn sắp rời khỏi đảo. Vâng. Còn nữa, dù bọn họ làm gì tôi cũng không quản. Nhưng không thể phát sinh chuyện gì xung quanh đảo này. Tuân lệnh, dặn dò xong chuyện này, cuối cùng tâm trạng của Tô phu nhân mới tốt lên được. Bà ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói, đã nói đến vậy rồi mà cũng không chịu buông, đến khi sắp chết muốn hối hận thì cũng đã muộn. Chẳng bao lâu sau, trời đã tối sầm xuống, lúc Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ trở lại khu ổ chuột mới phát hiện phòng của mình đã bị cảnh sát dán giấy niêm phong. Cho dù sự việc hung hổ đã bị nhà họ Nhiếp che giấu, nhưng tự dưng trên tầng 22 lại có một căn phòng không có tường, thực sự vẫn quá nổi bật, Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ một lúc. Vị trí ở bộ phận nghiên cứu khoa học công ty Trường Ninh đã mất, bản thân hắn hình như cũng không còn nơi nào để đi, hắn sờ soạn trên người, chìa khóa của sát thủ Vương Minh đưa vẫn còn, hắn bèn xoay người đi về phía một tiểu khu, khi đi đến một con hẻm nhỏ hẻo lánh, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cúi đầu nhìn bóng của mình, thấy cái bóng đang vẫy tay với hắn. Rời khỏi chân hắn rồi chạy vào con hẻm nhỏ, thiên tuyển kỹ. Kỹ năng đặc biệt như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức nhận ra ngay, cách chào hỏi của người này rất khách sáo, năng lực cũng bày cả hết ra, chứng tỏ không có ác ý với hắn, thôi mặc kệ, cứ đi thử xem sao, Cố Thanh Sơn đi theo cái bóng vào ngõ nhỏ, đến một quán rượu nơi góc đường, chương 25, đuổi việc. Cậu ấy bị Cố Thanh Sơn lột hết quần áo, đạp xuống hồ. Rồi nhỏ giọng nói tiếp, tùy tùng nhà họ Bạch đều đã lên đảo trước, chỉ có Bạch Hồng Vũ làm theo phép tắc cầu hôn, chờ thuyền ra đảo nên mới bị Cố Thanh Sơn ra tay. Nực cười. Người phụ nữ trung niên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói,